Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với truyện ma làng quê Phong Kiến. Vừa hay là đang có rất nhiều anh em bảo dạo này thích nghe truyện ma làng quê Phong Kiến thì tác giả nhà văn Bố Láo lại gửi truyện ma làng quê Phong Kiến cho tôi. Nó như là một cái tín hiệu từ vũ trụ vậy. Và câu chuyện lần này có tên là Chuyện ma quái ở làng Đông của tác giả nhà văn Bố Láo. Các bạn có thể một chút nữa sẽ tương tác trực tiếp với tác giả qua nick được ghi ở phần bình luận. Nhờ các anh chị em nếu như thấy tác giả comment thì ghi lên để cho các bạn tương tác giúp mình nhé. Ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả nhà văn Bố Láo bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, để lại comment ở bên dưới thảo luận về những vấn đề diễn ra trong chuyện. Hoặc là các bạn cũng có thể là liên hệ trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo để join vào trong nhóm kín nơi mà tác giả post tất cả các cái bản text chuyện, trong đó có cả những cái chuyện chưa lên audio để các bạn có thể đọc trước, hoặc là cái nơi mà tương tác trực tiếp với tác giả rất là nhanh, rất là tiện, cũng là cập nhật tất cả các hoạt động của tác giả, các chuyện mà tác giả sắp tới sẽ viết và sẽ lên audio thì cũng hầu như là ở đó có cả. Thì anh chị em có thể là qua đó ủng hộ A Tũng các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Móc cầu nắng mới 3 lít rưỡi ký. Cái mùa này nó đang chờ hanh khô là nó sẽ cực kỳ đậm. Chả nó đậm lắm các bạn. Đến cái mùa hanh khô nó đậm lắm. 3 lít rưỡi ký 5 cái bịch này tha hồ anh em xài. Ngoài ra có găng gật xạ đen. Mà thôi anh em chịu khó giúp tôi vào trong shop để lựa hàng giúp tôi chứ. Tôi khản cổ lắm. Thế cho nên là thôi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 trong 2 tập của Chuyện Ma Làng Quê Phong Kiến, Chuyện Ma Quái ở Làng Đông của tác giả nhà văn Bố Láo. Gió vẫn thổi ở bên ngoài lũy tre, từng tiếng cọt kẹt răng rắc của những thân tre cọ vào nhau lẫn trong tiếng gió, tiếng lao sao tĩnh lặng của buổi đêm. Nó như là những tiếng người rì rầm từ ngàn xưa vọng lại, cảnh vật trong xóm. Đầu tháng chạp năm nay, trời rét lạ, ông Hoạt thong thả đi từ nhà Lý Lạc về, trong người đã có ý hơi say. Số là ngày hôm nay, ông Lạc làm lễ cải mã cho ông bố người từng thét ra lửa một thời, ấy là cụ Chánh Thuần, bố của Lý Lạc. Ngày xưa làm chánh tổng nổi tiếng là hách dịch và ác, nhiều người trông thế phải sợ. Thế nhưng bù lại, mẹ của Lý Lạc lại là người có tấm lòng của Bồ Tát. Những năm mất mùa đói to, bà thường mở kho phát gạo cho người làng, nấu cháo độ cho dân tứ xứ đi xin ăn. Chính bố mẹ ông Hoạt ngày xưa cũng may có bát gạo của bà mà còn sống để rồi sinh được ra ông. Cho nên trước khi mất, cụ Sách bố của ông có dặn là sau này nếu tỉ như mà gặp hoạn nạn thì ông nhất định phải cứu lấy con cháu bà ấy để trả ơn. Cũng vì lẽ đó, ông Hoạt với Lý Lạc vẫn có bụng bằng mặt mà không bằng lòng là từ đây. Cụ Tránh chết đã 3-4 năm nay, hôm trước ông Lý có cho người sang mời ông Hoạt xem giúp, xem là cụ Chánh Thuần ở dưới đó đã sạch hết để chuẩn bị bốc lên chuyển nhà mới được hay chưa. Chứ mà đưa cụ lên, cụ mà còn nguyên thì con cháu lúc ấy lại khổ. Việc ấy làm cho Lý Lạc lo lắng đến mất ăn mất ngủ mấy hôm liền. Ông Hoạt đã chẳng muốn đi, thế nhưng ngẫm nghĩ thế nào, ông lại gật đầu đồng ý. Ngày xưa người ta vẫn thế, dẫu không có ưa nhau thì cũng vẫn phải nể cái quyền cái thế trong tay nhau để mà liệu đường cư xử. Những người lý trưởng bất quá chỉ như là anh trưởng thôn, có tí chức tí quyền, thế mà dân nó vẫn sợ. Đến vụ thuế khóa thì nó lại càng hãi hơn. Quan Tây quan ta về đốc thuế, Lý Lạc xách roi, Trương Tuần vác đòn càn gậy gọc dây thừng, gông lim đi thúc sưu. Lúc ấy người làng Đông lại được một phen nhớn nhác, chạy sưu chạy thuế. Các cụ tiên chỉ, các cụ trong hội đồng kiềm mục, các chánh phó lý thì bày mưu này kế nọ, xoay sở đủ kiểu. Chúng nó nghĩ ra đủ thứ trò thứ lệ để bắt chẹt dân đen. Nay thì đánh chén, mai thì ăn khao, có lúc thì ăn vạ làng, lúc thì tu sửa đình chùa, miễn là làm sao để chấm mút. Còn dân thì cứ ẻ cổ ra mà gánh, đâm ra người ta cũng chẳng ai ưa cái cánh. Không ưa thì không ưa, nhưng vẫn sợ, vẫn phải khốm núm đến lạy lục các cửa các ông mỗi khi có việc giấy tờ kiện cáo, hay là đi xin con triện để mua bán ruộng vườn cũng chẳng thể nào thiếu được. Người ta chưa bổ vào mặt các ông chánh phó lý cũng là vì lẽ này. Ông Hoạt thực cũng chẳng ưa gì bọn cường hào lý trưởng ở cái làng này cả, nhưng ông vẫn phải nhún nhường liệu việc mà cư xử, chỉ cốt làm sao để mà yên ổn sống lặng lẽ trong cái chốn có 3.000 xuất đinh này. Thấy Lý Lạc cho người đến mời, ông quẩy theo túi đồ nghề, theo chân thằng Ất sang ngay. Lý Lạc lúc ấy đang ngồi trên bộ bàn ghế lim khảm chai, tay bưng cái điếu bát, nhấp ngụm nước chè rồi quát bọn người nhà. Xe ăn! Con xe ăn đâu? Ra rốt chó vào, để một chút lửa, thầy Hoạt thấy sang. Thế nước đã sôi chửa, mang lên đây rót vào cái tích cho lo lóng. Con sen đang ở dưới bếp chạy lên, cầm theo cái siêu nước nghi ngút khói, nhanh nhẹn rót vào trong cái ấm tích đựng trong lớp lót bông để bọc ở bên ngoài cho nó giữ ấm. Một lúc sau thằng Ất với ông Hoạt đã vào đến cổng. Cánh cổng gỗ bên có con chó đá sơn son để ngay cột. Thằng Ất đi vào đến sân, nó gọi to để cho Lý Lạc ở trong nhà được đánh tiếng mà nghe. Dạ, chứ bẩm ông, con mời được thầy Hoạt sang rồi đấy ạ. Lý Lạc tằng hắng ho khan rồi nhổ miếng trầu vào cái ống đồng, đoạn đi ra bậc tam cấp, hạ giọng nói một cách cung kính. Thầy đến chơi, rước thầy vào sơ chén nước cho nhà cháu còn thư chuyện ạ. Mấy bà vợ của Lý Lạc nghe thấy tiếng thì cũng vội vàng. Dạ, chứ bẩm thầy vào nhà. Chúng mày đâu? Chuẩn bị cơm cháo đến đâu rồi? Rảo rảo cái tay lên, để ông với thầy đây xơi rượu nào. Ông Hoạt vái Lý Lạc một cái. Ấy chết, ông bà thứ cho, tôi hãy còn việc ở bên đoài, không xơi rượu được đâu. Nghe ông Lý cho vời là tôi sang ngay, xem ông Lý có chi dạy bảo đây. Lý Lạc híp mắt cười khanh khách. Nhà cháu lào dám dạy bảo gì thầy. Cháu bảo thằng Ất là sang mời thầy, trước là uống với nhà cháu chén rượu, sau là để thầy xem ông cụ thân sinh nhà cháu đã sạch sẽ để sang cát chữa. Mời thầy thôi thì ăn ít ăn nhiều, thầy ở lại xơi chén rượu nhạt cho nhà cháu mừng, cho cháu được tỏ cho phải cái lòng cái đạo ạ. Vừa nói xong thì một cái mâm đồng bên trên ấy có chai rượu với hai cái chén, nhúm rau thơm với ớt quả cùng với đĩa lòng lợn nóng hổi, dăm cái đậu sống, một bát mắm tôm đã được dọn lên ngay trước mặt. Lý Lạc nheo nheo mắt, chưa kịp rót rượu, lão đã vồ lấy cái đũa, rồi vắt vắt miếng chanh vào bát mắm tôm. Lão còn cẩn thận chít vào ấy một tí rượu, bắt đầu đánh phành phạch cho đến khi mắm tôm nó sủi bọt. Mùi mắm tôm thơm phức tỏa ra, kéo theo mấy con nhặng xanh bay vo ve. Lý Lạc mới đưa cái đũa lên mồm mút đánh chụt một cái, đoạn gật gù. Cái anh này, nó cứ phải đánh bông lên nó mới gọi là. Bấy giờ, lão thong dong rót rượu ra hai cái chén, rồi mời ông Hoạt. Ông Hoạt cũng miễn cưỡng bưng lên mà uống. Lý Lạc gắp miếng đậu sống để vào trong bát. Thầy cứ ăn uống tự nhiên. Đậu này á, nói không phải điêu chứ, nó còn ngon chả kém gì đậu mơ đấy thầy ạ. À, đoạn lão chấm đẫm miếng đậu vào trong bát mắm tôm, để như là muốn chứng minh là mình ăn mặn hay sao á, cho nên là mình mới có con dai. Lão dúng miếng đậu đến ướt sũng ướt sẽu cả mắm tôm, đưa lên mồm vén cái hàm dâu, mút đánh sụp một cái, mắt lim dim hưởng thụ. Hai người ăn uống một hồi, ông Hoạt chỉ sợ là quá chén say rồi bảo: Tôi ăn uống cũng đủ rồi, có khi bây giờ ta ra mộ cụ nhà để tôi xem, nếu mà được thì đầu tháng này ta làm luôn, dù sao cũng là cảnh năm cùng tháng tận, Cái sự sang cát là đẹp đấy ông Lý ạ. Lý Lạc vẫn còn tiếc, gắp thêm miếng lòng rồi quẹt mắm tôm, còn bồi thêm cả cọng rau húng, chiêu thêm ngụm rượu. Bấy giờ mới thong dong nhét cái vạt áo vào lưng quần, mặt đỏ gay vì rượu và dầu thuốc. Rước thầy đi trước. Ất Ất ơi, bưng cho tao cái cháp để tao theo thầy Hoạt nghe chửa. Thằng Ất ở bên dưới dạ một tiếng rõ to, đoạn chạy vào lối cuối, cắp cái cháp gỗ đi theo sau Lý Lạc. Hai người dắt díu nhau xuống dưới sân lát gạch đa cùng với đá xanh ra tận ngoài cổng. Bãi tha ma của làng Đông nằm ở mái đầu làng, hai bên trồng đầy những hàng keo liễu lúc nào cũng âm u ủ rũ. Ở đây những ngôi mộ lớn bé đủ cả, nằm san sát vào nhau, cỏ mọc um tùm. Lý Lạc chỉ tay vào nấm mộ xanh to nhất, đoạn nói: Thưa thầy, cái mộ to nhất kia là mộ của ông cụ thân sinh nhà cháu đấy. Ông Hoạt vừa đi vừa lẩm bẩm: Đúng là mả nhà quan nằm xuống mà nó vẫn to hơn cả mả dân đen đấy. Cái mả ấy nằm ở vị trí tốt, có lẽ trước khi chết là cụ Chánh Thuần đã kịp ngắm cho mình cái thế đất đẹp đẽ để làm sao mình nằm xuống nó vừa vặn. Quả là cụ có tầm nhìn xa trông rộng, đến cái mả nó cũng phải đẹp nó mới xứng với cái danh. Ông Hoạt bước đến khấn vái một hồi, vo lấy một viên đất gói vào trong tấm giấy vàng. Sau cùng ông thắp lên mộ một nắm nhang to. Ông lấy đồng đài âm dương bỏ vào trong cái đĩa sành, gieo quẻ hai ba lần, thấy quẻ thuận ưng bụng lắm. Xong ông gói lấy cái tấm giấy vàng kia, đốt lên, tờ giấy bắt lửa cháy xanh xanh một hồi rồi tắt hẳn. Ông Hoạt khều khều đám cho, cầm nắm đất vừa mới đốt lên rồi nói: Sương đen lắm rồi, thế là ông Lý có thể động thổ đưa cụ nhà lên tắm rửa được. Nhưng mà nhớ, nếu thấy ở dưới mộ mà có cá chê hay là rắn rít gì là phải phóng sinh nhá, đừng có đem về. Những cái thứ ấy nhiễm độc âm á, nó độc lắm, ta cũng chẳng nên động đến, cũng không nên bắt hay nên ăn. Thả đi rồi có khi có lộc hơn đấy. Lý Lạc nghe vậy thì mừng lắm. Dạ, thế thầy chuyển cho y bác xem là ngày nào thì đưa bố cháu lên để cho nó thuận. Ông Hoạt bấm độn một hồi rồi bảo: Đến ra thì ngày mùng 5 ta đưa cụ lên vào nửa đêm giờ tí là thuận. Nói đoạn cả ba kéo nhau rời khỏi bãi tha ma đi về. Bóng dáng của Lý Lạc đi khệnh khạng lắm, cái chân của lão cứ cạnh cả ra. Ba toang cứ thế mà khua còng cọc ở trên nền, như là muốn đánh động cho đám dân đen. Tao đang đi đến đấy, liệu mà tránh ra chứ không tao khảo cho vài pháp. Đến ngày hôm nay, Lý Lạc đưa cụ Chánh Tuần lên để xây một cái lăng to bằng đá khối hoa cương. Cả làng, thậm chí cả tổng này, đố có đứa nào có cái lăng mộ đẹp như thế. Lúc đưa cụ Chánh lên thì quả nhiên là thịt nát xương tan cả rồi. Mà đúng như lời ông Hoạt nói, xương nó đen lắm, ai cũng bảo đấy là điệp lành. Lý Lạc lại càng phục tài, bèn mời ông Hoạt ở lại nhà ăn bữa cơm. Hôm ấy cũng mở cỗ to, nào là gà luộc, xôi vò, giò thủ, giò nạc, cá chép, đủ hết. Món nào cũng ngon, ăn cũng hợp miệng. Lại còn thêm được cả bát tiết canh rõ đông, nói chứ xỏ cái dây lạt vào xách đi chơi khắp làng, nhìn mà tứa cả nước dãi. Lý Lạc lại đón cả một đoàn hai cô ả đào ả mận ở tận trên phố huyện về, mà tom tom chát chát mua vui cho khách quan. Bởi lẽ hôm nay lão còn cho mời cả cánh bên các cụ kỳ mục. Tiếng tòm chát từ trong ngôi nhà ngói năm gian vang lên, kèm theo đó là tiếng hát tỉ tê của cô đầu. Nói thật chứ chỉ có cái cánh giàu có chúng nó mới thích nghe cái dòng nhạc này, Chứ trong dân gian lúc ấy đói ăn còn chả đủ. Bây giờ mà bảo nghe cái tiếng tom tom chát chát này thì không khéo lại càng thêm rát ruột, rát gan chứ được cái gì. Kể mà cứ tom chát mà no cái bụng thì ai chả thích tom thích chát. Bọn trẻ con xung quanh ùa cả ra tò mò, leo lên cây, rồi ngấp nghé ở chỗ bờ tường gạch hoa, xem những cô những cậu môi đỏ son, răng trắng, vấn tóc đẹp lắm, mặc quần áo lụa là, ngồi đánh đàn gõ phách. Cả buổi cỗ, rồi hầu các vị chức sắc ở trong làng, trong xã mấy hội tổ tôm. Ông Hoạt xem chừng cũng đã hơi say. Tiệc chưa tan, trời cũng vừa sâm sẩm, ông Hoạt đã xin phép ra về, không ngồi thêm được nữa. Lý Lạc cũng đành không dám giữ, lại gọi thằng Ất lấy một đùm to, toàn là xôi gà giò thủ, thịt tận luộc, đùm ở trong cái lá sen, đem theo dúi vào tay ông Hoạt lấy phần. Ông Hoạt năm nay 45-46, nhưng sống một mình chưa vợ con, quanh năm đi cúng, ăn đâu có là bao nhiêu. Được phần, được lễ, ông hay đem chia cho bọn trẻ con ở trong xóm, coi như là ăn lấy thảo. Thằng Ất nó cứ dúi mãi vào tay ông đành phải nhận, dù là rất ngại. Nó còn cẩn thận dúi vào tay ông 5 đồng bạc. Nó nói khẽ: "Dạ, đây là của ông nhà con, bảo biếu thầy về đặt lễ lên ban các ngài, tạ các ngài giúp cho ạ." Ông Hoạt đón lên 5 đồng bạc cho vào túi. Tiền này dĩ nhiên là chẳng đời nào ông đặt lên ban thờ các ngài. Toàn là cái thứ tiền bóc lột dân đen mà ra, thì thánh thần nào người ta nhận cho. Đặt lên chỉ tổ làm ô uế cái chỗ thờ phụng của ông, nhưng ông vẫn cầm dù rất khinh. Ông cầm không phải là để tiêu cho ông, mà để khi nào có người hành khất đi qua đây, ông bố thí cho mỗi người một ít, thôi thì coi như là tán đi cái nghiệp cho phải đạo vậy. Nhà ông Hoạt nằm ở cuối làng, trong cái xóm con cò heo hút, nơi người ta đồn là lắm ma lắm quỷ. Cái nhà con đắp bằng đất trộn với rơm khô, mái lợp tranh, tuy không cao sang nhưng được cái gọn gàng sạch sẽ. Ngoài vườn ông dựng cái điện thờ nhỏ, trên ấy thờ quan tam xứ Mường, rồi tổ tiên, và cả hơn 100 đời nhà ông cũng trong cái gian nhà bé bé ấy. Nhà ông vốn có nghề thầy cúng đã truyền mấy trăm năm rồi. Đến đời của ông tính ra đã là đời 125, 126 gì đó. Truyền đến nay mà không dứt kể ra cũng tài. Chuyện ông Hoạt làm thầy cúng nó cũng ly kỳ như rất nhiều chuyện ở làng này. Bố ông Hoạt là cụ Sách, khi ấy làm thầy cúng ở làng Đông, từ thời vua Dục Đức, có tiếng là tài phép hơn người. Cụ Sách chỉ có người con trai độc đinh là ông Hoạt mà thôi. Vợ mất sớm, cụ Sách sống cảnh gà trống nuôi con. Đến năm ông Hoạt 16 thì có một chuyện như thế này xảy ra. Làng Đông có cái gò đất thế như là cái mả to lắm ở chính giữa, nó đùn lên như là trái núi. Ngày trước người ta gọi chỗ ấy là xóm mả đất, sau nghe cái tên quái gở họ đọc lái đi thành núi đất. Bây giờ người ta gọi xóm núi đất cho dễ nghe. Ở xóm này người ta đồn là có con ma đàn bà chuyên đội nón quai thao đi giao cá vào mỗi đêm trăng. Các bà đi chợ sớm hay gặp lắm. Khi trước có mấy bà gánh hàng sớm lên chợ huyện, rủ nhau đi sáng cho mát. Nào ngờ lúc đi qua xóm núi đất thì bắt gặp đứa con gái còn rõ trẻ mà lại còn xinh. Nó cũng đem quang gánh đội nón quai thao chờ sẵn ở chỗ gốc cây si để xin đi cùng. Mấy người gánh hàng lên chợ hỏi nó là con cái nhà ai, thì nó bảo nó là con nhà bà Đồ Cửi, người làng đấy thôi. Lúc ấy người ta cũng chả biết bà Đồ Cửi là bà đếch nào, nhưng vẫn cho nhập bọn, cho đi kịp phiên. Cả đoàn mấy người đàn bà cứ nương theo ánh trăng mà dắt díu nhau đi. Đến một gốc cây đa to, chỗ ấy cũng có cái giếng nước, thì mệt quá, bảo nhau ngồi xuống nghỉ. Đứa con gái kia lúc này cởi nón quai thao, rồi ôi, trông rõ là xinh, da thì trắng như bông bưởi, mặc cái áo nâu với váy lĩnh. cây dây mây mẩy trông đến là mơn mởn. Mấy người đàn bà cũng toan bắt chuyện để xem con ả đã có đám nào gặm dạm hỏi chữa thì còn biết đường mà mai mối cho con cho cháu mình. Thế nhưng còn chưa kịp thì cô nàng đứng dậy nói với mấy bà: các chị các cô ở đây có ai rảnh không? Ra đằng giếng đằng kia cho nhà em nhờ một tí. Đầu em nó ngứa quá, chị ra múc nước để em dội qua. Nghe vậy một bà đứng dậy đi ra múc nước giếng hộ, vừa dội nước vừa bảo: này, cô mình đẹp thế này, thế đã có đám nào dạm chưa? Đứa con gái kia đang ngồi cúi đầu xoa tóc, đưa tay lên gãi sồn sột, giọng nói léo nhéo: em chưa, em còn chưa biết yêu đương gì, em còn đang sợ ế đây này. Thế nhà bá có anh nào cậu nào, hay là bá là mai cho em? Nói xong nó cứ cười. Lúc đầu thì tiếng cười nghe nó cũng bình thường, vui vui thế thôi. Thế nhưng mà một lúc sau thì tiếng cười nó cứ réo rắt sợ sợ kiểu gì. Hai bàn tay của nó gãi lên đầu càng lúc càng mạnh, đã phát ra âm thanh sồn sột. Người đàn bà vẫn cứ múc nước cắm cúi: bá này, bá gái hộ em ấy, hay chả biết là dạo này em dính trí dính giận gì mà nó ngứa thế. Người đàn bà kia thấy vậy cũng khom lưng thò tay vào gãi. Ai ngờ vừa thò tay vào thì cháy từ đâu nó bò nguyên cả đàn, nó rụng lộp bộp, rồi thậm chí nó bâu cả vào các ngón tay của bà, đen xì xì trông đến là tởm. Người đàn bà thẳng thốt: rồi ôi, cháy nó rụng như sung thế này. Chỉ một khắc thôi mà đàn cháy nó bu đen ở trên đầu, lúc nhúc trong những cái mớ tóc của cô gái kia, lo bỏ lên bám kín cả khuôn mặt của cô, nó dày thành từng mê. Đứa con gái kia bấy giờ nó vẫn cứ ngồi cười khúc kha khúc khích, rồi bất ngờ nó đưa tay lên, nó giật mạnh một cái. Mái tóc của nó lúc này bửa ra làm đôi, lộ ra cái da đầu nó chọc lông lốc trắng ơn ẩn, trông cứ như kiểu là con rắn vừa lột da. Trước ánh mắt kinh hãi của người đàn bà, đứa con gái nó lẻ cái lưỡi đỏ lòm thòng xuống đến tận ngực. Người đàn bà lúc này choáng váng, bàn tay vẫn còn đang cầm cái gầu múc nước. Cứ như vậy mà chạy thẳng ra chỗ mấy người ở bên chỗ gốc cây đa. Mọi người nhìn nhau chẳng hiểu gì. Ngoảnh về phía bên giếng thì chỉ nghe đánh ùm một cái, loáng thoáng thấy bóng con kia nó nhào thẳng xuống giếng làm tất cả giật mình. Ôi ôi chị em ơi, chị em ơi, có ma. Ôi ôi rồi ôi, có ma, có ma. Cả bọn thấy có đứa con gái nó nhảy xuống giếng thì không cần biết ma mãnh gì nữa, nhưng cũng theo tiếng hét cuống cuồng, quăng gánh của mụ nào mụ đấy quẩy, cứ thế mà chạy bình bịch chối chết. Bỏ lại đằng sau chỉ nghe tiếng nước ỉ oạp một hồi. Lúc lên đến chợ, đám đàn bà cả ngày cứ thơ thơ thần thần, khách đến còn chẳng cả muốn chào hàng, tính tiền thì lẫn lộn, chỗ nọ nó sọ chỗ kia. Hôm ấy về nhà, bà nào bà nấy lên cơn sốt, nằm ly bì, rên ư ử mấy ngày, tâm thần thì cứ mê man, bất tỉnh mãi. Từ ấy cái chỗ gốc cây si giả ở trong xóm núi đất, người làng đông người ta đồn nhau là có con ma đàn bà hay hiện ra trêu ghẹo giai làng, hoặc có khi là nó rủ người nó giấu vào trong gốc cây si mà đố ai tìm được. Năm ấy ông Hoạt lên 16, vốn còn theo học nhà ông Đồ Khát, người ở trong xóm núi đất. Ông Đồ là người có tiếng hay chữ, nhưng mấy lần lều trống đi thi mà chẳng được công thành danh toại, ông thoái chí về làng dạy học. Học trò từ sơ học cho đến ấu học tìm sang ông học rất đông. Những anh con trai mang trâu mang cầu, mang cau mang chầu đến xin bái ông Đồ Khoát cũng lắm. Nhà ông Đồ cũng may có cái sân rộng đủ để cho đám học trò trải chiếu mà ngồi ê a. Còn thầy thì ngồi dậy trên án, đọc sách thánh hiền, giảng giải tứ thư ngũ kinh, chữ nho, sách nho. Đám học trò bên dưới thì ê a đọc viết. Những đứa lớn thì rèn đến sách kinh thi, luận ngữ, kinh dịch. Ông Hoạt cũng vậy. Ngày ngày ông đến nhà thầy học đến sâm sẩm tối, rồi cùng đám bạn đồng trang lứa trở về. Trong số ấy có anh cả đáng, là người làng bên, vốn nghịch ngợm tinh quái. Nghe đồn ở cây đa xóm núi đất có con ma đàn bà hay hiện ra trêu người ở gốc cây si cổ thụ. Một hôm anh đáng bảo cả đám bạn: "Này, chúng mày hôm nay chớ có về vội, tao bảo này, chờ cho đến tối cả bọn mình đi xem con ma ở gốc cây si núi đất không. Thằng nào rát gan thì về trước bố tìm mẹ, thằng nào gan thì ở lại đây với tao." Đám sơ học không đứa nào chịu về nhỉ, sợ bị chê là nhát. Cả bọn bày trò sau khi tan học vào cả trong xóm núi đất chờ đến tối. Bây giờ anh cả đáng mới thắp ba que nhang cắm dưới gốc cây rồi khấn: "Cô ngự cây si ở đất này, thân gái chết trẻ thật tiếc thay. Nếu mà có thiêng lên nói chuyện, để tôi được rõ mặt với mày." Khấn xong thì cả bọn cười ầm. Duy chỉ có ông Hoạt, lúc ấy là thằng cu Hoạt, cau mày. Vốn dĩ là con nhà thầy, cho nên được dạy dỗ từ bé, phàm là những việc liên quan đến quỷ thần thì đừng có bỡn cợt mà mang vạ. Này thanh cả đáng đọc lời khấn nó giống như là lời trêu hoa ghẹo nguyệt. Hoạt cũng lấy làm lo. Khấn xong, anh cả đáng trèo thoăn thoắt lên cành cây si cổ thụ, đứng nhún chân, rồi giả giọng làm ma: "Chú mày, tao là ma gốc cây si xóm núi đất đây." Đám học trò bên dưới cũng hô hố cười theo. Chúng nó chui cả vào trong gốc cây si nấp ở đó, để anh cả đáng dạo dọa ma người đi đường. Có mấy bà đi gánh hàng về đến đấy, thấy có người bóng áo trắng đứng ở trên cây si thì sợ khiếp vía, vừa gánh vừa chạy vừa rú lên. Đám học trò bấy giờ mới cười ầm cả lên. Tiếng cười vang vọng y như là tiếng ma cười. Thế nhưng cười chưa được bao lâu, anh cả đáng bỗng nhiên ôm lấy cành cây si, hai mắt trợn tròn thè lè cái lưỡi như là bị ai bóp cổ. Đám học trò bên dưới thì cứ ngỡ là anh đang làm trò. Chỉ đến khi hai chân anh bị nhấc bổng lên khỏi cành si, người anh treo lơ lửng như là bị người ta treo cổ, thì chúng nó tá hỏa: "Ôi, ôi, ôi ma cây si bóp cổ anh cả, ma cây si bóp cổ anh cả chúng mày ơi." Nói xong thì cả người anh cả đáng rơi đánh bịch một cái từ trên cành cây si xuống, cái chán đập xuống nền đất toét máu, anh cả lăn ra bất tỉnh. Có tiếng người con gái nói léo nha léo nhéo: "Chúng mày định phá chỗ ở của bà đấy. Bà truyền đời bà báo danh cho chúng mày biết. Thằng nào thằng đấy như là cái xào chọc cứt. Bà vật cho chúng mày mèo lè lưỡi nghe chửa. Nghe chửa." Cả đám học trò quay ra, thấy ông Hoạt lúc này ngồi khoanh chân xếp bằng, tiếng nhí nhéo vọng ra. Hai mắt của ông sắc lẹm như ánh mắt của đàn bà đang lườm lườm, ngồi vén tóc làm động tác nhai dầu. Một lúc sau lại nói the thé những câu chửi rất ngoa. Ở bên này anh cả đáng cả người giật giật lên mấy cái, sùi bọt mép như là người lên cơn giật kinh phong. Có đứa rảo chân chạy về nhà gọi cụ Sách, bố ông Hoạt ra xem. Lúc này cụ Sách đang ở nhà cũng tự nhiên thấy mí mắt giật giật mấy cái, đưa tay bấm độn, thấy có việc chẳng lành. Cụ chạy một mạch ra gốc cây si thì gặp ngay thằng học trò giữa đường. "Bác Sách ơi, bác Sách, thằng cả đáng với con bác bị ma nhập ở ngoài gốc cây si kia kìa. Bác ra ngay rồi không thì chúng nó chết." Cụ Sách cuống cuồng chạy ra đến nơi, thấy hình con trai mình đang ngồi ngay bên dưới gốc cây si, người đang rung lên bần bật, hú hét như là tựa lên cơn điên. Anh cả đáng trào máu mồm, máu mũi, máu mắt. Người cũng quắp lại như là con chó vừa bị đánh bả. Cụ Sách xốc anh cả lên, lấy một cây gậy trông cứ như là cây hèo vàng, gõ vào đầu anh cả mấy cái, rồi lấy nước ra hất vào mặt. Anh cả lúc này lịm đi, người mềm nhũn. Xong, cụ mới chạy đến chỗ anh con trai. Cụ lấy ra cây đinh, đóng mạnh vào thân cây si. Đóng cái nào thì kỳ lạ là Hoạt ngồi bên rú lên tựa như đau đớn. Đóng 10 cây đanh thì cả 10 lần Hoạt ré lên, hai mắt long lên sòng sọc. Những đường vân máu rõ mồn một như là người lên cơn bệnh dại. Cụ khấn: của đây đã lâu không ai phạm đến, nay trẻ con thì chúng nó biết cái gì? Cô định bắt theo hầu à? Tôi nói luôn là tôi có phép kinh nhân nhĩ mục đánh tà đuổi ma đấy. Cô mà nhất định bắt con tôi là tôi đóng đanh cho thiên lôi đánh bửa cây ra, để cho hồn cô tan nát đấy chứ không đùa đâu. Khấn xong, ông giơ cái đinh thứ 11 vào, thì cái con đang ốp ở trong người anh Hoạt nó cười ré lên. Thằng này hợp tao, tao định bắt, nhưng mày nói thế tao tha. Tao nói trước, gặp người khác là tao bắt đấy. Nói xong, ông Hoạt cười một tràng, sau đó lăn ra ngủ thiếp đi. Tử mấy anh cả đáng tự nhiên sinh ra người lần thần, cứ lúc tỉnh lúc mê, lúc điên lúc dở. Còn ông Hoạt về nhà thì ngủ ly bì mấy ngày liền, đến lúc tỉnh dậy thì cứ như là người khác. Đem hết toàn bộ sách thánh hiền đốt cả đi rồi bỏ học, suốt ngày chỉ cắm đầu đọc sách phù thủy, tựa như là có người khiển. Ông đọc sách của bố xong, lại ra ngồi xếp bằng giữa trơn nắng, miệng nói liên thiên đủ những thứ không ai hiểu. Chỉ có ông Sách là biết rõ. Ông cụ vốn định giải nghiệp thầy cúng, không truyền cho con nữa. Thế nhưng mà trời không toại lòng người, ông vẫn phải theo cho đến khi nào không được nữa mới thôi. Còn về Hoạt, sau mấy hôm có biểu hiện lạ thì bỗng tỉnh táo lạ thường, hỏi đến việc gì cũng biết. Từ việc bà Ba Chất, con ông Hạc Tránh Hạc đi đánh đĩ với Giai, bị thả bè chuối trôi sông, hiện hồn ở ngay ngoài bến nước, cho đến việc nhà cũ của xã Hàn có con trâu cái đẻ ra con trâu trắng cũng biết. Chuyện động mã, động mồ, lục đục gia tiên của nhà ai ở trong cái làng Đông này đều nói ra vanh vách. Người ta đâm ra vừa sợ, vừa ngạc nhiên. Cụ Sách đến đây thì biết là con mình ra làm thầy, cụ lo lắm. Thế nhưng cũng đành phải theo chứ, đấy là cái số cái kiếp rồi, cản làm sao được. Từ ấy, Hoạt ra làm thầy cúng, cụ Sách giải nghiệp ở nhà chứ không đi cúng nữa, để cho con lo hết từ việc thờ cúng đến hành nghề. Có lần ông Hoạt gặp ông Đồ Khoát, thầy dạy cũ của mình, đi qua cổng. Bỗng nhiên ông Hoạt gọi giật lại, miệng nói giáo hoành: thầy ơi, thầy, con bảo thầy cái này. Thầy qua lại với bà Ba Chất và ông Tránh Hạt, để người ta bị cạo đầu bôi vôi thả bè chuối, người ta nhục người ta nhảy sông chết rồi. Thầy tháng này đi đâu thì đi, chớ có mà đi đò đi sông, kẻo rồi người ta gặp người ta lôi xuống đấy. Vừa nói đến đây thì ông Đồ Khoát tái mặt, quay lại mắng xa xả đứa học trò: này, nhà anh là định vu vạ cho tôi đấy hả? Hả? Anh chủ ai chết? Hả? Anh chủ ai đắm đỏ tiền nhân nhà anh chứ? Thế anh lại dạy cả tôi đấy hả? Hả? Anh chứng khôn hơn vịt đấy. Ông Đồ mắng xong thì phất vạt áo bỏ đi. Thế nhưng trong bụng cũng lo, bởi vì quả tình là ông với bà Ba Chất có tư tình từ ngày bà chưa làm vợ lẽ của Tránh Hạc cơ mà. Lấy chồng rồi hai người vẫn thậm thụt với nhau, bị cụ Tránh Hạc bắt được. May hôm ấy trời tối, ông Đồ Khoát chạy được, không ai nhận ra. Cụ Tránh Hạc nổi trận lôi đình, bắt bà Ba khai ra đứa nhân tình. Bà Ba thì nín thinh, cho nên mới phải chịu cảnh cạo đầu bôi vôi. Việc ấy ông Đồ Khoát biết cả, nhưng không dám ra mặt bảo vệ người tình. Cuối cùng uất quá, bà này nhảy bè chuối, trầm mình cho khỏi nhục. Ông Đồ hôm ấy về đến nhà cả đêm nằm chả ngủ được. Cứ hễ mà chập mắt là nằm mơ thấy bà Ba Chất, đầu bị cạo nham nhở, bôi vôi lên trắng hếu, đứng ở ngoài bờ sông vẫy gọi. Lại nghe ông Hoạt nói vậy, ông Đồ khoát ngẫm cũng sợ. Bẵng đi đâu đó độ tuần, ông Đồ có việc sang sông ăn cỗ ở làng bên. Lúc xuống đò, tự nhiên ông đã thấy trần trợn nôn nao, dùng mình mấy cái. Ngồi trên con đò đã khoảng hơn chục người. Ông mặc áo the đen, đầu đội khăn xếp, quấn quanh cổ một tấm khăn len màu gạch non. Đò ra đến giữa sông. Ông Đồ ngồi trên đò, hôm nay dòng sông bao phủ bởi khói sóng, lại nghe như có tiếng gọi từ dưới nước vọng lên. Những cụm lục bình trôi lập lờ, đục ngầu. Có người trên thuyền nói chuyện khe khẽ. Này, hôm trước người ta vớt được cô Chất, vợ lẽ của Chánh Hạc, đúng là ở đoạn này đấy. Xác của cô ấy nằm thẳng đuột, dầu ôi, xanh như là tàu lá chuối, mà chết có nhắm được mắt đâu. Ôi giời ơi, nom đến là khiếp bác đò nhỉ. Người treo đò cũng bắt chuyện oang oang. Tôi vớt cố lên chưa ai, vớt lên máu chảy tong tỏng, máu từ mồm từ miệng ọc ra hãi quá. Chú Chánh Hạc chạy ra nước mắt ngắn nước mắt dài, chả biết là khóc thật hay khóc dối. Thế mà cô ấy trào máu mồm ọng ọc, mắt cứ mở trừng trừng vuốt mãi không nhắm được. Lúc đem chôn, người ta phải buộc cho tấm vào vải đỏ che đi cặp mắt thì mới dám chôn đấy. Nghe họ nói về cô Chất, tự nhiên ông Đồ lại thấy nôn nao khó chịu. Người ông tự nhiên run lên từng hồi, cứ như là bị cơn trúng gió độc. Ở bên dưới nước, loáng thoáng hiện lên một khuôn mặt người. Có cái nhúm gì đen đen tỏa ra lẫn với đám bèo trôi dập dềnh. Trong cái đám bèo ấy, một đôi mắt người cùng với gương mặt xám xịt từ từ nhô lên. Ông nhận ra ngay gương mặt ấy là gì. Ông rú lên ối rồi ôi một cái. Trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, ông Đồ đứng phắt dậy, không do dự nhảy ùm xuống dòng nước đục ngầu. Ông không quẫy đạp, không kêu cứu, nhảy xuống một cái là cả thân hình chìm nghỉm xuống nước mất xác. Đến mấy ngày liền, người làng mò ngược mò xuôi cũng không thấy. Ông Hoạt bảo ấy là ông Đồ khoát bị vong cô Chất kéo xuống đấy. Hai người phải ở đấy làm hình nhân, nhân tình nhân ngãi ở dưới sông. Ông Hoạt muốn cứu, thế nhưng quả tình là ông Đồ khoát hết số rồi, cứu cũng chả được. Ngẫm sự ấy từ ấy đến nay cũng đã qua mấy năm rồi. Ông đã nhắn mặt tất cả những chức dịch hương lý ở trong làng ngoài tổng. Rất nhiều kẻ tai to mặt lớn, có tiền có thế, đều phải gọi ông một tiếng là thầy Hoạt. Nhưng ông vẫn luôn luôn đứng về phía dân nghèo. Cho dù có những lúc miễn cưỡng cũng phải qua lại với cái đám cường hào lý mục như vậy. Ông cụ Sách 2 năm 50 về trời. Ông Hoạt đếm ra đã làm thầy cúng được 30 mùa lá dục. Tuổi đã sắp 50 mà chẳng có vợ, dù ngẫm ra cũng muốn có đứa con nối dõi. Ông sợ lấy vợ sớm, vợ ông lại chết yểu như mẹ ông. Ông lại sợ chịu cái cảnh gà trống nuôi con, cho nên dù muốn lấy vợ mà ông cũng chẳng dám. Thậm chí cũng có người mai mối đấy, nhưng cánh đàn bà cũng sợ, đều lắc đầu. Hôm nay đi công việc, sẵn có chút men trong người, tự nhiên ông lại nghĩ đến chuyện xưa. Về đến xóm cò, sắp sửa vào đến cổng, ông giật mình khi thấy có hai cái bóng đen nằm co ro ngay bên ngoài cánh cổng tre. Ông Hoạt thận trọng lên tiếng. Ai làm gì ở đây đây? Người hay ma? Nói đi xem nào, ăn trộm ăn cắp cái gì không khai ngay là tao báo Trương Tuần đấy. Thế nhưng trong bóng đêm nhá nhem, chỉ có tiếng người đàn bà thút thít và tiếng rên rỉ như sắp đứt hơi của người đàn ông. Ông ơi, ông tha cho, nhà cháu bệnh sắp chết. Ông làm phúc cho nhà cháu trú nhờ một đêm chỗ xó bếp cũng được. Chỉ cần qua đêm nay thôi là nhà cháu đổi ơn ông. Ông bắt nhà cháu làm trâu làm ngựa cháu cũng nghe. Ông đừng gọi Trương Tuần, rồi người ta đánh chết chồng cháu. Ông Hoạt nghe tiếng van đã nắm được sự tình. Ông thấp giọng: thôi, thế nhà chị đừng khóc nữa, tôi mở cổng cho vào rồi hỏi chuyện. Ông tiến tới đỡ người đàn ông đang thở ra từng hơi nặng nhọc, thỉnh thoảng ho lên sù sụ như là cái bể lò rèn. Đẩy cánh cổng tre đưa cả hai vào nhà, đặt người đàn ông đội cái nón mê lên giường, trở ra thắp đèn dầu cho sáng. Người đàn ông nói thều thào yếu lắm: mình ơi, tôi chết mất. Chỉ khổ mình bơ vơ. Số tôi đến đây là tận rồi. Nói xong anh ta lại khò khứ trong họng, như là muốn ọc ra cục đờm còn mắc trong phổi. Cả hai người có làn da xanh ngắt, trông là biết người đói ăn. Ông Hoạt bỏ cái phần mà thằng Lý Lạc nó gói cho khi nãy, đẩy về phía người đàn bà: chị cho anh ăn xem là có nhốt được không, nhìn hai vợ chồng xanh xao thế này hẳn là đói lắm. Người đàn bà véo một nhúm xôi rồi toan đút cho chồng. Thì đến lúc quay lại, anh chồng mồm đã há hốc, ánh mắt đã lạc thần, miệng đã không còn thấy hơi thở nữa. Chị này khóc giống lên vật vã. Ông Hoạt bấy giờ mới lấy tấm chiếu đậy lại cho người chết. Thôi, anh ấy chết rồi, chị cũng đừng đau buồn quá. Sống giữa thời khổ Tây khổ ta lẫn lộn thế này, có khi chết như anh ấy còn sướng hơn là sống. Người đàn bà một lúc lâu sau mới nguôi ngoai thôi khóc, nhìn chồng nằm thẳng cẳng đắp chiếu, lại úp cái nón che mặt. Thị vừa thương vừa áy náy: ông ơi, cháu van nhà ông. Nhà cháu tưởng sống được, nào đâu vào đây lại chết trong nhà ông. Thôi thì cháu xin đi ngay, đem chồng cháu đi vùi, kẻo người làng người ta đuổi không cho chôn thì tội chồng cháu. Ông Hoạt xua tay: ô kìa, trời rét mướt đêm hôm thế này mà lăn lộn ở ngoài bãi mã thì chết cả hai chứ sống làm sao. Thôi, sẵn đây thì nhà chị cứ ăn đi, tôi sẽ khâm liệm tử tế cho anh, rồi lúc ấy nhà chị muốn đi đâu thì tùy. Nói xong, người đàn bà lấy nắm xôi nhai ngấu nghiến đến nỗi mấy lần suýt mắc nghẹn. Ông Hoạt đi vào gian trong lấy một nhánh lá bưởi, một chậu sành đựng gừng. Sau đó tiến lại lật tấm chiếu, lấy khăn lau người cho anh chồng xấu số. Lau người, lau mặt, lau mũi, tay làm thoăn thoắt, vừa làm vừa hỏi: thế hai vợ chồng ở đâu mà sao đến đây đói rách thế này? Người đàn bà nuốt vội miếng xôi: nhà cháu ở bên Đông Viễn, bên ấy mất mùa người làng đói to, phải đi ăn xin tứ xứ, lại thêm sưu cao thuế nặng không đóng được, nhà cháu cực chẳng đã phải trốn, rồi còn bị chúng nó đánh cho mấy bẩn mới sinh thành bệnh. Nói xong, người đàn bà tuổi quá lại bưng mặt khóc tu tu. Lúc này ông Hoạt đã làm xong cái lễ mộc dục cho người chồng, lại thay cho bộ quần áo tươm tất rồi mới đắp cái chiếu trở lại. Ông nói với người vợ: thôi, anh nhà bắn số, tôi cứ tạm đem anh chôn ngoài ruộng hoang để cho người làng khỏi biết, rồi đánh dấu, khi nào có cơ hội thì đưa anh ấy lên. Chị vợ cũng chỉ biết gật đầu. Hai người đang nói chuyện thì tiếng gió rít ở bên ngoài mái tranh lồng lộng. Đêm nay hẳn là lạnh lắm, chẳng biết là ở ngoài kia còn biết bao nhiêu người phải chịu cái cảnh tứ cố vô thân, không nhà không cửa. Liệu họ có sống nổi qua cái đợt rét ở giữa cái thời buổi người khôn của khó ngày hôm nay không? Những vùng như ở bên làng Đông Viễn, làng Đa Mại đầy người ăn xin chết đói, còn những kẻ còn sống thì có phải bỏ xứ mong tìm bát cháo miếng cơm. Họ cũng màn trời chiếu đất, lưu lạc khốn khổ dưới ách cai trị của bọn thực dân. Ông Hoạt cứ nghĩ là lại buồn và bất lực lắm. Hi. hai con người cũng không biết nói gì, cứ ngồi đó im lặng. Bây giờ ông Hoạt mới có cơ hội nhìn kỹ. Người đàn bà chỉ độ 36-37, có nét duyên, tuy gầy gò xanh xao, nhưng hẳn là khi còn son sắc thì cũng đẹp lắm. Ông Hoạt gióm cái bếp đặt nồi nước sôi thì bất ngờ ở bên ngoài có tiếng mèo kêu. Như đoán được việc chẳng lành, ông bỏ cái bếp chạy lên xem, thì đúng lúc người đàn bà rú lên, đứng nép vào bên góc tường, tay chỉ vào cái giường tre lắp ba lắp bắp. Lạy ông, lạy ông, chồng cháu, ôi. Bấy giờ ông Hoạt mới nhìn theo tay của chị này chỉ. Người đàn ông ban nãy rõ ràng đã tắt thở, thế mà đã ngồi bật dậy. Trong lòng của anh ta ẵm một con mèo đen. Con mèo đang kêu lên vài tiếng, ánh mắt xanh lè lè nhìn chăm chăm về phía ông Hoạt. Ông Hoạt vớ lấy cái hèo cầm ở trên tay. Người đàn ông lúc này con mắt đã mở ra, nhưng ánh mắt thì làm gì còn thần thái, chỉ thấy con mắt đục ngầu. Cái xác với cái mồm đang mấp máy phát ra những âm thanh rè rè, rõ là khó chịu. Phải nghe thật kỹ mới rõ được. Mình ơi, mình, vợ chồng mình đi tiếp. Đi tiếp thôi. Tôi đói quá. Mình cho tôi miếng xôi với. Người vợ lúc này toan bước lại giường để xem có phải là chồng mình vừa sống lại hay không. Ông Hoạt đưa tay ngăn lại. Chồng chị chết rồi, không sống lại đâu. Là con mèo làm cho anh ta như vậy đấy. Vừa nói đến đây, người đàn ông ở trên giường lại đội lên đầu cái nón mê, nói lại câu ban nãy. Mình ơi, mình đâu rồi? Vợ chồng ta đi tiếp thôi. Tôi đói quá. Mình cho tôi miếng xôi nào. Âm thanh trong cổ họng cứ rề rà. Cô vợ dùng mình vẫn là cái dáng ngồi bất động ở trên giường, tay quơ quào về phía trước như muốn bắt lấy vật gì đó. Ông Hoạt đột nhiên quát. Con ma con quỷ ở đâu mà chạy vào đây? Ra ngay cho tao. Ông múa cây hèo vun vút, co một chân nhảy đến gần cái xác. Miệng ông lập đi lập lại câu nói kia đến lần thứ ba, nhưng càng lúc giọng nói càng to, có uy lắm. Tao đói. Tao đói lắm. Tao đói. Nói xong, người đàn ông hất cái chiếu đắp ở trên chân, rồi lần mò bước xuống giường. Đầu vẫn đội cái nón mê cúi gằm, tay quơ quơ trước mặt như bắt chuồn chuồn. Bất ngờ anh ta lao thẳng về phía chị vợ ở góc nhà. Vẫn là cái bộ dáng gầy da bọc xương bùng beo. Ban nãy còn yếu ớt, đi còn không vững, thế mà bây giờ chạy lồng lộng lên như bay. Ông Hoạt đã biết trước. Ông lừa cho cái xác kia chạy đến gần thì bất ngờ ông lăn khúc gỗ tròn thẳng vào chân của cái xác. Cái xác vấp phải khúc gỗ, nó ngã vật ra đất, nằm thẳng đuột, mồm nó há ngoác ra đến tận mang tai, con mắt lộn tròng, không thấy tròng đen đâu nữa. Chỉ thấy đôi tay của anh chồng vẫn đưa cứng lên trời như đang muốn làm động tác vồ lấy người ta. Ông Hoạt nói, anh ấy bị con mèo đen làm cho nhập tràng hồi hồn sống lại đấy. Phải chôn ngay thôi, kẻo người làng người ta biết, người ta bắt vạ rồi lại nhục. Đến đây ông Hoạt xốc cái xác đã cứng đờ đờ, đưa lên quấn lại cái chiếu rồi vác lên vai. Cánh tay vẫn cứ thò ra ngoài xanh lè lè. Ông cõng cái xác ra sân rồi bảo người đàn bà vác theo cái cuốc theo ông ra cánh đồng hoang. Cỏ mọc tùm ở bên xóm cỏ. Hạ cái xác được bọc chiếu xuống, hai người bắt đầu hì hà hì hục đào đất. Họ đào một cái hố cỡ độ ngang ngực người lớn. Rồi sau đó ông đưa cái xác, tay vẫn còn quơ quào đưa lên. Trước khi lấp đất, ông lẩm bẩm: anh người làng Đông Viễn, nay vùi đất Đông Sơn, Tôi có chôn làm phúc, anh đừng nghĩ thiệt hơn. Đi đầu thai kiếp khác, cho khỏi tuổi vê hờn. Đọc xong ông lấy ra một đồng tiền kẽm, cậy mồm anh xấu số kia bỏ vào đó thêm 7 hạt gạo. Lại đặt một thanh chai lên miệng, cho ngậm vào. Cuối cùng ông quấn gọn cái chiếu rồi xúc đất lấp lại. Việc ấy hoàn toàn không ai hay. Ông Hoạt cắm một cây hình dấu thập vào bên cạnh để làm dấu. Bởi vì mộ đắp nấm không cao, xung quanh lại toàn cỏ danh mọc tùm. Khi đã xong hết, ông cùng với người đàn bà quay về thì trời cũng đã vào canh tư canh năm. Người đàn bà xin ở lại cơm nước cho ông để trả ơn. Ông Hoạt thấy chị này đói rách, cũng chẳng biết đi đâu về đâu. Lang thang thì không khéo lại chết bờ chết bội, cũng rủ lòng thương. Cho chị này ở lại, lo chuyện cơm nước, quét dọn sân vườn cửa điện. Bây giờ thong dong hỏi đến tên thì chị bảo chị tên Ngoan, năm nay mới 37. Từ ngày trong nhà có bóng người đàn bà, đâm ra là người làng người ta cũng xì xèo to nhỏ đấy. Có người bảo là thầy Hoạt đổ đốn, đem người đàn bà chẳng cưới hỏi gì về chung sống. Có người thì lại nói bỡn rằng: tôi cứ tưởng là thầy Hoạt không còn tơ tưởng gì đến đàn bà, hóa ra là thầy vẫn còn thích cái đấy đấy. Mặc cho xóm làng xôn xao, ông Hoạt vẫn là ông thầy cúng làng Đông, vẫn nay chạy đám này, mai đến chỗ khác. Chị Ngoan thì ở dưới cái bếp con. Ông Hoạt còn đóng cho chị một cái giường tre để nằm cho hẳn hoi thoải mái. Không khác gì là trong nhà nuôi một con người ở. Có hôm chị Ngoan ngồi ở ngoài sân, tay thái lá thuốc. Có mấy thằng trai lơ mon men đến gạ gẫm, nhưng chị đều cự tuyệt đuổi đi hết. Chị nguyện để tang chồng đủ 3 năm rồi mới tính. Gã Lý Lạc sau cái lễ cải mã cho cụ Chánh Tuần, một hôm ở đình có việc, ông Chánh Huân mới lên hàng chánh tổng đâu đó được mấy năm. Lúc này ngồi sập giữa đình, gọi tất cả chức sắc đến. Năm nay các quan cho tranh lại chức mới, các ông liệu mà lo nhá, kẻo không đứa khác nó ngoi lên, lúc ấy cuống lên thì cũng muộn đấy. Mà nhất là nhà Lý Lạc nghe chưa, chức của ông là dễ phải cách đi lắm đấy. Không mất đến tiền nghìn thì đợt này chả xong được đâu. Lý Lạc nghe rùng mình. Cả hai vụ thuế mới bỏ túi được mấy trăm bạc, giờ mà đòi đến cả tiền nghìn, tiếc đứt cả ruột nhưng vẫn phải mở ra thì mới có cơ mà giữ ghế hốt bạc. Tiền bạc đôi khi không có nghĩa lý. Mấy năm vơ vét bóp nặn dân đen, Lý Lạc cũng đã xây được cơ ngơi vững chãi. Cái mà gã cần bây giờ là sự nể sợ của đám dân. Quanh năm cắm mặt cúi xuống bùn, không bao giờ dám ngẩng lên nhìn trời. Lý Lạc nhai miếng dầu thong thả, nhổ toẹt một bãi đỏ lòm lòm ra ngoài cửa đình. Vâng, cụ Tránh cứ để tôi lo việc ấy. Không biết năm nay các quan có vẻ như mọi năm. Tránh Huân ngồi chống chân rít một bi thuốc lào. Tiếng thuốc lào vang lên long sòng sọc giòn tan. Nheo mắt nhìn ra thấy trời đã trưa thì biết đáp: có, phải về. Quan Tây quan ta là về hết. Bếp ơi, thế giao thớt xong chửa, dọn mâm chứ, chưa chở chưa chật ra rồi đấy. Thằng bếp dạ vâng một tiếng rõ to, bưng vào trong đình một mâm cơm rượu đầy ắp, lại thêm hai chai rượu đựng trong cái chai sành nút lá chuối. Mùi xôi, mùi thịt, mùi giả cầy, mùi sáo xương lẫn với sáo mỡ quẹn củ chuối thơm nức. Những người ở đấy ai cũng đã đói ngấu cả rồi. Lập tức không ai bảo ai đều quỳ xuống mà bâu lại vào mâm. Tiếng bát đũa lách ca lách cách vang lên. Bấy giờ Chánh Huân mới ghé tai Lý Lạc: cái ao nhà con mụ bánh tình hành đến đâu rồi? Lý Lạc cúi đầu khe khẽ: tôi đã sang hỏi mấy lần nhưng mà mụ ấy không chịu. Tôi sai thằng Ất sang dọa mấy lần mà mụ nhất quyết là không đấy. Cái giải ấy mà nối sang sân nhà ông Chánh là đẹp nhất rồi còn gì. Nhờ, xây cái đình nghỉ mát ra đấy, ngồi mà thưởng trà câu cá thì cứ gọi là như là các quan người Pháp người ta gọi là mê lê bú cù. Tránh quan lim dim, nó không chịu thì cũng phải có cách mà trị nó chứ. Anh buồn cười thật đấy. Nó thế này, nó phải thế này. Anh hiểu chưa? Phải thế này. Phải thế. Hai người cứ thế thì thầm to nhỏ. Lý Lạc cười lên khanh khách. Mấy ngày sau độ trời chiều, ông Hoạt đi cúng ở nhà cụ Thượng bên làng Đoài về. Lúc ấy trời sầm sầm rồi. Bình thường ông Hoạt hay ghé vào hàng cơm phố huyện ăn tạm cái gì về khỏi lích kích nấu nướng. Nhưng nay đã có chị Ngoan ở nhà, ông bỏ luôn cái thói quen ăn hàng, về thẳng nhà ăn cơm cho chắc dạ. Vừa đến qua ngõ nhà mụ Bính thì nghe có tiếng người hô toáng lên: Ôi dồi ôi, có ma trâu, có ma trâu. Ông Hoạt liền vội vàng chạy thẳng vào chặn người ấy lại. Hóa ra là thằng Tuất, cháu gọi bà Bính bằng mợ. Nó bị ông Hoạt chặn lại thì lắp bắp: Ôi may quá, ông Hoạt đây rồi, ngoài sườn ao cạnh bụi tre nhà mợ cháu có ma trâu, ông ra ngay đi ông ơi. Số là thằng Tuất chả biết đi chơi đâu về. Thằng này vốn là cái đứa lông bông nhất nhì ở làng Đông, suốt ngày lê la sới bạc rồi lân la uống rượu chịu ở hàng thịt chó. Nay nó bảo gặp ma, ông Hoạt chửa tim: Mày có tỉnh không đây Tuất, hay lại say khướt? Thằng Tuất bảo: Cháu đi còn vững đây này, đã được xu nào vào mồm đâu mà sai mới trả tính. Ông Hoạt xác nhận lời nó nói, bởi mặt mũi mồm miệng của nó cũng không có mùi rượu. Trên mặt của nó bây giờ chỉ toàn là mồ hôi cùng với sự tái xanh tái xám. Ông liền cùng nó đi ra phía đầu ao xem. Mặt nước đen thẫm, từng đợt sóng lăn tăn, còn có vài con gọng vó chạy trên mấy lá hoa súng vươn lên khỏi mặt nước. Cả một dãy bờ ao toàn là những bụi tre tùm, chỉ để một lối đi nhỏ thông sang nhà nhau. Ông nhìn một lượt không thấy có gì lạ, ông quay sang hỏi: Đâu? Mày thấy con ma ở đoạn nào? Thằng Tuất nói, nó chỉ tay về phía bụi tre cuối ao: Chỗ đấy, có con ma nửa người nửa trâu, nó thò đầu lên từ cổ xuống thì là người. Nhưng mà cái đầu là đầu trâu. Nó lội bì bó mà dưới ao, đến chỗ bụi tre xong thì nó biến mất. Cháu hốt quá. Ông Hoạt ra tận nơi xem, đời ông chưa biết sợ là gì. Nhưng đúng lúc ấy bà Bính đi từ đâu về, thấy ông Hoạt, bà chắp tay vái một cái vẻ khúm núm: Dạ chào thầy ạ. Ông Hoạt mỉm cười: Chào bà, bà đi làm đồng về đấy. Vâng, nhà cháu đi dọn nốt mấy luống khoai, cả thằng Tuất nữa. Về đi, lang thang gì ở đây đấy. Nghe Bính nói, ông Hoạt liền bỏ ý định ra xem con ma trâu nó ra làm sao, bởi sợ người làng hiểu lầm là ông rình mò ở đây thì phải tội. Ông từ biệt bà Bính rồi cắp túi đi về. Thằng Tuất chạy trối chết cũng chẳng dám nấn ná. Lúc về đến nhà, chị Ngoan đã sắp mâm đợi sẵn. Hôm nay trời sáng răng, ông Hoạt bảo chị kê cái mâm ra ngoài hiên ngồi ăn cơm cho nó tỏ. Một ngọn đèn dầu để ngay trước mặt, dưới ánh trăng khuya mờ mờ, trời hôm nay rét căm căm. Hai người lặng lẽ ăn. Ăn xong, chị Ngoan khẽ đặt rổ khoai sọ luộc xuống: Ông ăn đi, giá kể mà có mật hay là đường chấm thì ngon phải biết. Ông Hoạt nheo mắt: Khoai này ở đâu? Chị Ngoan nói: Khoai của bà tên là Bính biếu ông. Nãy bà ấy đi qua, thấy cháu ở ngoài sân phơi lá thuốc, bà ấy rẽ vào đưa cho, bảo thầy Hoạt thích ăn khoai sọ, cháu luộc để thầy ăn. Ông Hoạt duỗi chân cho đỡ mỏi: Chị Hằng để đó, bảo ăn với tôi một củ cho vui. Chị Ngoan lúc này đang lúi húi trắng bát ở ngoài sân giếng: Vâng, ông cứ dùng xong rồi nhà cháu vào. Ông Hoạt lấy cái đeo cày thong thả châm đóm cho nỏ, bập bập vài hơi rồi rít. Tiếng đóm cháy lách tách cùng với tiếng kêu lòng sọc của thuốc lào. Nói chứ nghe nó đến là vui tai. Cái anh thuốc lào nó không chỉ say đâu, cái tiếng điếu nó cũng vui đấy. Tự nhiên ông nghĩ đến con ma trâu ở bờ ao nhà bà Bính. Ở đây tại cái làng này ngót mấy chục năm, còn chưa biết là con ma trâu nó ngang dọc ra làm sao, đến cả cụ Sách còn không biết. Thế mà bây giờ tự nhiên bảo là con ma trâu nó hiện ra thì lạ quá. Không biết là ma trâu hay ma sống. Còn đang ngồi ngẫm nghĩ, Thị Ngoan đi lên lau tay vào vạt áo cho khô. Dưới ánh trăng, làn da của Thị trăng trắng, hai má hồng hây hây, gớm chửa, trông cũng đẹp đến đáo để. Từ khi về làm người trông coi nhà cửa trông Hoạt, dù cũng chẳng được ăn ngon mặc đẹp đâu, nhưng cũng không đến nỗi đói rách tha phương. Đâm ra Thị có phần phồng phao. Này thấy ngồi dưới trăng, cái nét đẹp ấy lại một lần nữa hiển hiện. Nói chứ nhìn cũng chẳng ai bảo là chị sắp sang tuổi 40 cả. Cái nét trẻ lâu ấy làm cho nhiều giai tân nhìn còn phải mê đắm. Nói gì... Thị Ngoan bóc vỏ củ khoai sọ, rồi sau đó cứ cắm ca cắm cối. Ông Hoạt đứng dậy, sờ tay lên gác mái, lấy xuống cái lọ nhỏ đổ ra cái đĩa. Năm trước tôi có đi cúng cho nhà ông Cả Hoành. Nhà anh nghèo quá chả có gì, tôi đã bảo là không lấy. Ông ấy cứ bắt cầm lọ mật ong rừng này về. Tôi nể quá, để ở đây mãi có dùng đến đâu, chỉ bỏ ra mà chấm khoai, chứ ăn thế này thì nhạt quá. Nói đến đây ông đứng dậy đi ra đường, muốn đi dạo một vòng cho tiêu cơm. Để lại đằng sau, Thị Ngoan nhìn theo. Ánh trăng chiếu xuống mái tóc của Thị, mái tóc của người thiếu phụ. Thế nhưng bây giờ cuộc sống cũng đỡ cơ cực, lại không phải nay đây mai đó. Nó cũng bắt đầu mọc lại dày và đen óng. Ánh trăng bàng bạc làm cho nước da đã trắng lại càng thêm trắng, con mắt đã long lanh lại càng thêm long lanh, nhìn theo bóng dáng của ông thầy cúng làng Đông đi khuất ở phía đầu cổng. Đang đi thì bỗng nhiên ông Hoạt thấy thằng Liễn tay tưng Trương Tuần chuyên chạy việc bắt bớ cho đám tổng lý ở trong làng từ đâu đi tới. Đi cùng với thằng Ngật là thằng Tuần Đinh và còn có cả thằng Mõ. Thấy ông Hoạt, gã chào to: "Thầy Hoạt, đi đâu thế này?" Ông Hoạt khề khà cười: "Ông Trương đã đến mùa thuế sưu đâu mà đi lùng sớm thế?" Thằng Liễn nhe răng: "Ấy chết, ông nói oan cho tôi quá. Tôi với thằng Mõ đi giao, lệnh quan trên gửi xuống bắt dân làng Đông đêm tối là chớ có ra ngoài đấy. Dạo gần đây có tin người của quan đề về dụ dân bỏ đi theo quân phản loạn, cho nên tôi phải đi tuần đêm đêm thầy ạ." Nghe thằng Liễn nói vậy, ông Hoạt chỉ ậm ở cho qua, rồi để Trương Liễn cùng với thằng Mõ vác đòn càn vừa đi tuần quanh làng vừa giao cả lên: "Trương làng Trương trạ, nay có lệnh quan trên bảo dân làng Đông đêm đến lửa tắt là phải ở gì trong nhà, không có việc gì thì cấm cửa ra ngoài. Đứa nào không nghe, Trương Tuần trói giải về đình. Thấy người của quân phản loạn đến dụ thì phải trói gô lại nộp cửa quan, ắt có công được ban thưởng. Trương làng Trương trạ." Ông Hoạt nghe vậy thì không đi nữa. Dạo này quả tình là các toán quân khởi nghĩa nổ ra ở khắp nơi. Vùng Yên Thế có quan đề thám, đề nắm, đề tuất, đề trung dựng cờ đánh Pháp. Thi thoảng lại có đơn mộ quân đi theo khởi nghĩa giải khắp đường làng. Nhiều người cũng bỏ xứ đi theo. Ông Hoạt cũng lấy làm phục họ. Hiểm nỗi còn ban thờ tiên tổ ở đây, ông sao đi được. Nay họ đã về đến đây mộ quân, ông chỉ mong là họ đánh đuổi được bọn Tây ra khỏi bờ cõi, lật luôn cả cái đám vua tôi bất tài, hạ mình cắt đất cho giặc. Nghĩ đến mà căm. Năm kia có cô Bống, là con bà cụ Giao người làng. Bống mới lớn 17, đẹp có tiếng trong vùng. Nhà bố mất sớm neo người. Cô bỗng xin mẹ ra tỉnh đi ở cho một me Tây lấy chồng Tây. Một tên quan hai người Pháp làm việc cho tòa khâm sứ. Chả biết đi ở thế nào. Một năm rồi chả thấy cô về. Thi thoảng là có gửi ít tiền về cho mẹ thế thôi. Bất ngờ một hôm người ta phát hiện có cái xác treo lủng lẳng ở gốc cây đa ngoài đường cái quan ngay đầu làng. Hình như cái xác ấy đang có mang, chết cả mẹ cả con. Người ta tá hỏa hạ cái xác xuống thì nhận ra không ai khác ấy là cô Bống, con bà cụ Giao. Tìm lục ở trong người thấy có mảnh giấy viết ngoạch ngoạc, chữ còn chưa thạo nét. Người làng phải luận mãi mới hiểu. Hóa ra là cô Bống đi ở cho mụ me Tây. Nhưng đâu đó được 2 tháng thì tên quan chồng mụ đi công tác về. Thằng này thấy cô Bống đẹp lắm thì thích, liền gạ gẫm. Thế nhưng không thành. Một ngày cô Bống đang nằm ngủ dưới cái chõng tre ở bếp. Thằng này đi uống rượu say về, nó mò xuống rồi bất ngờ đè nghiến cô Bống ra. Mụ me Tây ở trên nhà nghe thấy nhưng tặng lỡ để cho chồng cứ tha hồ. Cứ như thế cô Bống chịu giày vò suốt mấy tháng liền. Đã toan bỏ đi nhưng tiền công không có, rồi cái bụng thì càng ngày càng phỡn ra. Mụ me biết tin, lu loa lên là cô Bống dụ dỗ chồng ăn nằm đến có mang. Mụ thảy cô ra ngoài, quỵt cô luôn cả tiền công, không cho cô ở nữa. Cái bụng đã to mà bây giờ cô cũng chẳng dám vác mặt về làng, không khéo rồi còn bị bắt vạ. Cô lang thang tìm việc cho đến khi không chịu được tủi nhục, tìm về đây mà chết. Bà cụ Giao nghe tin con gái trở hoang treo cổ chết cả mẹ lẫn con thì gào khóc. Làng lúc ấy cũng được dịp đến bắt vạ bà cụ, những hận một con lợn, 2 thúng gạo nếp rồi mới chịu cho chôn. Bà cụ chẳng bằng lòng, bà cụ cũng đành phải bằng lòng. Ngay hôm ấy người ta thấy bà cụ Giao đi bốc bắt họ để mua lợn mua gạo về, chỉ mong được chỗ chôn con. Đợt ấy lý lạc nó cũng vớ bẫm. Lúc làng cho chôn cô Bống xong xuôi thì đến lượt bà cụ Giao cũng đi theo nốt. Hôm ấy là một ngày trời ảm đạm, từ sáng cũng chẳng thấy có tí ánh nắng nào. Trời đất cứ u buồn, cảm giác như là đang có nỗi u uất nào đó vậy. Người cho bà cụ Giao bốc cái bát họ hôm trước nay đến tìm, toan ép bà cụ cắm mảnh đất này. Nào ngờ vừa vào đến sân thì thằng này rú lên một tiếng rồi chạy làng. Bởi vì nó thấy bà cụ Giao mặt mũi đã xanh xám, nằm sõng xoài ở ngay bờ cửa. Máu miệng máu mũi trào ra đen xì xì, con mắt vẫn còn mở, thân người gầy gò, bộ quần áo vá chẳng vá đục. Xung quanh nhà sộc lên mùi giấm thanh, làm cho ai nấy đều phải bịt mũi. Là bà cụ uống giấm thanh thuốc phiện mà chết. Tính ra hơn một ngày rồi mới có người phát hiện ra. Vậy là chỉ một thoáng hai mẹ con cùng chết. Con thì còn được chôn cất đàng hoàng tử tế, còn bà mẹ xác chỉ được quấn vào manh chiếu rách rồi vùi ở góc tối tăm ở bãi tham ma của làng Đông. Cái thời ấy nó thế đấy. Những người không ai thân thích, chết không biện được bát nước miếng dầu cho làng thì khổ lắm. Đến chết cũng chẳng có chỗ nằm tử tế để mà nhắm mắt xuôi tay. Cũng chỗ gốc đa đầu làng, tới người ta bảo thi thoảng lại thấy có bóng đứa con gái bế đứa con ngồi vắt vẻo trên cành đa. Nơi ấy cũng vang lên tiếng ru con đầy ai oán. Người ta nói ấy là hồn ma cô Bống hiện ra trêu người đấy. Cũng có nhiều người mời ông thầy Hoạt ra để bắt ma, nhưng ông đều từ chối. Ông thừa hiểu vì lẽ gì mà con người ta hóa ra ma ra quỷ. Không tự nhiên như thế đâu. Cái gì mà chẳng có căn nguyên của nó. Cái kiếp con người nó vốn đã khổ rồi, dưới cái thời này thì nó còn khổ hơn. Thậm chí đến chết rồi còn không hết khổ, còn bị những hận thù ân oán làm cho mờ mắt. Nghĩ đến đây ông quay trở vào khép cổng đi ngủ. Thị Ngoan lên nhà nói: "Thưa ông, cháu thấy ông cũng là người hay chữ. Chả biết ông có thể dạy cho cháu biết đọc biết viết không? Cháu khổ từ bé chả được ăn học gì. Giờ mà có muốn đọc cái gì thì cũng phải bảo người ta giúp. ngẫm cũng bất tiện lắm. Ông Hoạt vui vẻ lấy sấp giấy được buộc cẩn thận trên gác mái xuống, lại lấy thỏi mực ra mài trên cái nghiên cũ ông thường dùng để vẽ bùa. Đoạn trong đèn dậy thị ngoan nhận mặt chữ, rồi lại chỉ thị viết sao cho đúng nét. Hai người càng ngày càng gần gũi, hình như có cái gì đó bắt đầu nảy nở trong lòng một người đàn bà quá chồng. Ông Hoạt cũng cảm nhận được cái điều ấy, nhưng chẳng thể nào giải thích được ấy là cái thứ tình cảm gì. Ít ngày sau, trong làng xôn xao cái chuyện ma châu ở bờ ao nhà mụ Bính. Có mấy người tuần đinh đêm về qua ấy thấy đúng là có cái bóng đen lù lù ngồi ở bờ ao. Trên đầu có hai cái sừng nhọn hoắt, cặp mắt lập lòe đỏ lòm lòm. Rồi bất ngờ nó kêu lên ụm ò một tiếng, nó nhảy ùm xuống nước. Ai nấy kinh hãi, vắt cân chân lên cổ mà chạy. Việc này đến tai mụ Bính, mụ cũng hoang mang. Bình thường cứ hễ chiều tối, mụ ngồi trên cái thuyền con bơi ra ao vớt từng cụm bèo về băm cho lợn. Thế mà có thấy ma quỷ gì đâu. Nghe người ta đồn mụ cũng ghê đấy. Nhưng cũng lo, nhỡ đứa nào nó xấu miệng, nó ghét mụ thì nó đồn. Mụ Bính ngẫm đi ngẫm lại mặc kệ, chỉ biện cái lễ sang ông Hoạt để hỏi sự tình. Vừa thấy mụ Bính đến, ông Hoạt còn ngồi ở ngoài hiên trải cái chiếu con, đặt cái bàn con vừa ngồi họa từng nét bùa thành thục. Ông nói một cách ân cần. Bà lại chơi đấy à? Dạ, mời bà vào xơi chén nước à? Mụ Bính cười ruồi. Dạ, lạy thầy, nhà cháu ngồi ngoài này cũng được ạ. Cháu xin đặt lễ lên ban các ngài rồi cháu nhờ thầy xem giúp cho. Ông Hoạt thong dong đứng lên dẫn mụ Bính xuống chỗ cái điện thờ. Bên trong gian ấy treo để cờ quạt cột kèo, có đủ những hình thù quái dị như thuồng luồng, quấn cột nhe nanh múa vuốt. Rồi ở góc còn có cả tranh ông Hổ Trấn Sơn, tranh ông Thiện ông Ác. Có bức tượng đắp đất nung hình ông tướng cưỡi ngựa, bên dưới là cây hèo phép. Mùi nhang khói phảng phất trong điện thờ làm cho mụ Bính tự nhiên thấy trong lòng nhẹ nhàng. Đặt lễ xong xuôi ngồi xuống chiếu, ông Hoạt bấy giờ mới gieo quẻ mấy lần rồi nói. Bà đừng có vội hỏi, mà để cho tôi hỏi trước xem nào. Có phải hôm nay bà đến là vì cái chuyện con ma châu đấy hử? Mụ Bính chỉ chờ có thế liền mở lời. Dạ, lạy thầy, chứ mà quả tình thầy liệu việc như thần. Dạ, dạ đúng thế ạ. Cháu đến là hỏi về chuyện ấy đấy ạ. Chả biết là cái sự cái tình có phải không. Lạy thầy, thầy xem giúp. Ông Hoạt cười. Tôi cần xem làm gì? Ao nhà chị không có ma quỷ gì đâu. Tôi ở đây gần cả đời người. Cái làng này chỗ nào có ma chỗ nào không, tôi lại không biết đấy. Nhưng tôi cứ dặn chị cẩn thận cái này này. Bà Bính mếu máo. Dạ, dạ thầy dặn nhà cháu xin nghe. Nhà chị về cẩn thận nhá. Ma thì không lo, nhưng tôi thấy ấn đường nhà chị tối lắm. Năm nay tuổi nhà chị là có sao La Hầu chiếu mệnh, đen đủi đủ đường đấy. Không khéo là còn liên quan đến cả tính mệnh. Nói xong, ông liền gieo quẻ đồng đài âm dương. Thế nhưng mà khổ, xin mấy lần liền không thuận. Mụ Bính sốt ruột. Thầy ơi, ai là thầy có cách nào cứu nhà cháu vậy? Chồng cháu chết sớm, các con cháu còn nhỏ dại. Bây giờ nói ngộ mà cháu đi theo chồng cháu thì con cháu nó trông ở ai? Đến đây ông Hoạt thở dài. Bùa của tôi chỉ trị được ma được quỷ, chứ làm sao mà trị được mệnh. Nhưng thôi, tôi cứ cố làm cái lễ giải hạn rồi cho chị thỉnh bùa cho yên tâm vậy. Ông cũng dâng sớ giải hạn rồi trao cho mụ Bính một lá bùa bình an để mụ luôn đem theo bên mình. Mụ Bính đón lấy lá bùa mừng lắm, cài vào tóc cẩn thận rồi xin phép đặt tiền lễ tạ. Ông Hoạt phất tay bảo mụ cứ về đi, tiền năm cái gì. Đến đây thì cứ nghĩ là mọi chuyện xong xuôi. Từ ngày có bùa, mụ Bính yên tâm hơn hẳn. Cụ Tránh Huân đã mấy lần cho thằng ở sang đặt vấn đề mua lại cái giải ao nhà bà, nhà mụ Bính để làm dinh cơ cho rộng rãi. Thế nhưng mụ nhất định không nghe. Trước khi chết chồng mụ có dặn là hai người đều mệnh thủy, cái ao ấy ao phát lộc không được bán. Nhớ lời chồng dặn, cho nên quyết không bao giờ bán cái ao đê đê. Đến đời con mụ cũng vậy. Ở trong làng có hai thằng, một thằng là Xiên, một thằng là Lành. hai thằng chuyên mò mẫm ở bờ ao bờ mương để soi ếch. Người làng đông vẫn gọi chúng nó là xiên ếch và lành cóc, bởi vì bọn này cứ ếch nhái chê cóc suốt ngày. Hôm ấy hai thằng vác thuổng mon men sang bờ ao nhà mụ Bính, toan là định tìm hang ếch đấy. Mới thuổng được mấy cái thì thằng xiên ếch đụng phải vật gì to mà lại còn rắn rắn. Thuổng thêm mấy cái nữa thì hỡi ôi lộ ra khúc xương to tướng. Hai thằng hì hục đào càng lúc càng lộ. Thằng xiên thằng lành tá hỏa kêu toáng lên. Bây giờ người làng người xóm cũng túa ra xem. Họ thấy hai thằng đào ếch ngã lăn ra, bọt mép sùi ra như là người lên cơn giật kinh phong. Họ kéo chúng nó lên rồi nhảy xuống chỗ bờ đất xem tình hình thế nào. Hóa ra bên ấy có bộ xương trâu to tướng nằm từ bao giờ. Hai thằng đào ếch cứ như là có người vật đó. Tình hình này thì không ổn, cho nên người làng phải chạy sang mời ông Hoạt. Lý Lạc cùng với một người lạ mặt và thằng Liễn Trương Tuần cùng với đám Tuần Đinh chạy sang. Lý Lạc vừa tới đã tằng hắng: "Lào lào, làm cái gì mà tụ tập đông thế này? Hả? Hả? Dẹp ra xem lào, dẹp ra cho tao xem." Đám đông thấy Lý Trưởng và Trương Tuần thì ai nấy bảo nhau khúm núm, giạt hết sang một bên. Một người đi lên bẩm: "Dạ bẩm ông Lý ạ, hai thằng này nó bị ma châu vật, đang lên cơn ạ." Lý Lạc vuốt vuốt hàm râu chê: "Để tao xem lào. Nhân đây có thầy Tuân ở đây, ma cỏ gì mà thầy chả giải được." Người lạ mặt sau lưng của Lý Lạc bước ra, miệng gì rầm lẩm bẩm như làm phép, rồi đột nhiên giơ tay vỗ thẳng vào đỉnh đầu của thằng xiên thằng lành. Đoạn lấy ra bát nước có mùi khai như mùi nước đái hất vào mặt chúng nó. Tức thì hai thằng tỉnh dậy, mồm cứ lẩm bẩm về chuyện con ma châu chỗ bờ ao nhà mụ Bính. Thầy Tuân bảo: "Nhờ các chú Tuần Đinh ra đào chỗ ấy lên xem có đúng chính xác là xương châu hay không." Đám Tuần Đinh hì hục ra. Một hồi sau thì họ lóc ngóp bỏ lên: "Dạ bẩm quả nhiên có thế ạ. Dưới có bộ xương châu to lắm ạ." Thầy Tuân mắt lim dim: "Thế thì phải lấp lại ngay. Con này nó ở đây lâu rồi. Người chủ trước là đàn ông cho nên nó sợ, nó không dám quấy. Giờ ra chủ chết, nó hiện ra hòng bắt người đấy. Mệnh của bà chủ cái ao này là phải đổi chủ đi thì mới được, chứ không thì nó bắt giáo." Mụ Bính từ nãy đến giờ đứng trong đám đông, thấy ông thầy ở đầu ở đâu về phán một câu xanh dờn xanh gì như vậy. Mà hôm trước thì thầy Hoạt lại nói một kiểu, đâm ra chả biết đường nào mà lần. Mụ cũng đã có ý, bắt đầu lung lạc. Nếu như quả tình có ma quỷ thật, lỡ có ngày nó mò vào nhà, nó ám mụ thì có mà khốn khổ. Bán đi thì có lỗi với người chồng. Mụ từ hôm ấy đã mất ăn mất ngủ về chuyện con ma châu. Một hôm cũng sầm sầm tối, nay bọn trẻ sang bên nhà ngoại nó chơi, tối muộn mụ mới sang đón. Đường làng vắng vẻ, trong cái xóm toàn là tre mới sậy, cứ chập tối là vắng tanh vắng ngắt. Mụ Bính thả cái thuyền nan con xuống nước, rồi khua mái chèo ra ao vớt bèo cho lợn. Mặt nước lập lờ, bèo tây răng gần như cả nửa cái ao. Lăn tăn bên dưới nước trong lúc quáng gà quáng chó, mụ Bính thoăn thoắt vặt bèo rồi để lên thuyền. Bỗng nhiên oạp một cái, có tiếng nước động ở đằng sau, rồi ùm như là có vật gì nó lăn xuống nước, làm cho mụ tá hỏa hết hồn hết vía. Cái gì ấy nhỉ? Cái gì ấy nhỉ? Quay lại thì chỉ thấy sóng nước vẫn đang dập dành xô con thuyền nan, chứ làm gì có ai. Nhìn quanh một hồi, những bãi hoa súng lẫn trong bèo mọc khắp cả mặt ao. Thấy không có gì lạ, lại lúi húi vặt bèo tiếp. Trời lúc này đã tối hẳn. Mụ Bính dùng mình, toan cho thuyền quay lại chỗ cầu ao. Bất ngờ định đưa tay xuống nước thì một cái đầu trâu từ bên dưới nước nó ngoi lên đánh rào một cái. Mụ hết hồn hết vía. Một bàn tay đen xì xì trơn tuột thò từ dưới nước lên túm lấy tay của mụ Lôi Mạch. Mụ bính chới với rồi ngã cắm đầu từ trên thuyền xuống. Mụ vùng vẫy, thế nhưng dường như cái đôi tay kia chắc khỏe lắm, nó cứ thế mà ấn đầu ấn cổ mụ lôi xuống, không cả kịp kêu lên một tiếng, chỉ còn tiếng nước ỉ à ỉ oạc. Cả buổi tối ở bên nhà ông bà ngoại không thấy con sang đón bọn trẻ con về. Hai ông bà cụ lúc này cũng tất tả dắt theo mấy đứa cháu đi sang bên này để xem. Vào đến sân thấy nhà cửa vắng tanh vắng ngắt, đèn đuốc thì tù mà tù mù. Ông cụ mới nói: "Ồ hay, cái con mẹ bính này đoảng thật đấy nhè. Đi đâu mà để cửa nẻo nó thông thống thế này, rồi không khéo là con ăn trộm nó khuân cả đi bây giờ đấy lại. Bính ơi, Bính, thế ra mà đón con để thầy bu quần về Bính ơi." Thế nhưng không thấy con gái trả lời. Một hồi chẳng thấy ai thưa, ông cụ lập cập chạy đi khắp loanh quanh để tìm. Như có linh cảm, ông cụ đốt đuốc đi hỏi bà con hàng xóm, cũng chẳng thấy con gái ở nhà ai. Lúc quay trở về thì vô tình thấy cái thuyền dập dành ở ngay cầu ao. Bên trên thuyền toàn là bèo. Thôi chết, hay là con Bính nó lộn cổ bố nó xuống ao rồi. Bà cụ cũng hốt hoảng chạy ra cổng kêu lên: "Ôi làng nước ơi, con tôi nó ngã xuống ao chết rồi. Ôi làng nước ơi, ôi Bính ơi, con bỏ mẹ mà đi thế à Bính ơi." Tiếng la thất thanh của bà cụ làm cho xóm làng cũng tá hỏa chạy sang, đèn đuốc sáng trưng. Không ai bảo ai, người ta mon men theo lối cầu ao, chỗ có những bụi tre tùm mà nhảy xuống nước mò. Thế nhưng cũng chẳng thấy gì cả, bởi trời tối đen như mực. Một người bảo: "Đã bảo mà bên dưới đấy có ma trâu mà không nghe. Hay là sang mời thầy Hoạt thầy tìm cho, ngay đâu thầy cũng tìm được cả xác chết đuối đấy." Mấy người bảo nhau chạy sầm sập sang bên nhà ông Hoạt. Đúng lúc ông đang ngồi ăn cơm, thấy có người chạy vào, cái bát trên tay của ông bỗng nhiên run lên rồi rơi xuống vỡ tan tành. Không chờ người làng này nói, ông chạy vào nhà lấy cái túi. "Chị ngoan ở nhà nhá, tôi đi có việc gấp, chị cứ ăn cơm trước đi." Rồi sau đó ông theo chân mấy người làng. "Có phải là bên nhà Bính không?" Người làng thở hồng hộc gật đầu. Lúc ấy ở bên đấy đã rất đông người đến xem. Ông Hoạt chạy ra đến cầu ao, đích thân ông lội xuống nước bỉ bõm, ngụp lặn 3-4 lần. Tất cả mọi người ở trên nín thở. Một hồi lâu vẫn chẳng thấy gì, ông Hoạt bảo: "Đứa nào chạy vào nhà lấy cho tao cái áo cũ của mụ ra đây nhanh lên xem nào." Một người chạy vào lấy cái áo của bà Bính đưa cho ông Hoạt. Ông leo lên bờ, toàn thân vẫn run lên vì lạnh. Ông lẩm bẩm: "Người chết vì đuối nước, thần xác lại nơi nào, tìm hoài sao chẳng thấy, chẳng biết ở chỗ nào. Áo này khi thả xuống, xác nổi tại mặt ao." Ông đọc xong thổi một hơi vào cái áo, lấy ngọn đuốc đang cháy phừng phừng hơ qua một lượt cho bốc khói, rồi đột nhiên ông ném thẳng cái ao xuống. Cái ao rúng nước tỏa ra rồi quay tròn tròn. Từ lúc quay chậm cho đến quay nhanh dần, rồi bắt đầu trôi lập lờ đi, vừa trôi vừa quay tiếp, cho đến khi dừng lại ở ngay chỗ lùm hoa súng. Chỉ nghe oạp một cái, đúng chỗ cái áo, một gương mặt nổi lên được lớp áo che phủ. Nó nhô lên một cái làm cho ai nấy trên bờ tá hỏa hết hồn. Có mấy người đàn bà nhìn cảnh ấy hãi quá thì rú lên ngất lịm. Lập là lập lờ ngay sau đó là nhô lên thấy nửa cái thân người. Ông Hoạt cùng mấy người thanh niên vội vàng nhảy xuống. Ông quay lại quắc mắt: "Ai có họ hàng thì đứng ở trên bờ nghe chửa." Ông bắt người ta phải để nguyên cái áo che mặt người chết, rồi sau đó mới cùng với đám thanh niên đưa cái xác lên bờ. Người đàn bà vốn dị phốc pháp uống nước ao bây giờ lại càng phình ra thêm, làn da nhợt nhạt trăng trắng lẫn với những lọn tóc rối bù dính vào cổ vào mặt. Mấy người phải cản không cho ông bà cụ nhảy ra, rồi đám trẻ con cũng đang gào khóc ầm ĩ. Người làng lại thêm một đận xì xào là mụ Bính bị ma trâu nó dìm xuống nước đó. Chỉ có duy nhất ông Hoạt là im lặng không nói. Một lúc sau đám chức dịch lại đi đến. Đi đầu vẫn là Lý Lạc cùng với tay thầy Tuân hôm trước. Bà con tránh cả ra xem nào. Nhà người chết đâu? Sao mới nhà ông phó cạo ra đây? Bảo ông biên cho cái tờ giấy khai tử để trình cửa quan xem nào. Thằng Tuất cháu gọi mụ Bính là mợ nhanh chân chạy đi gọi ông phó cạo. Một lúc sau khi xem xét xong, Lý Lạc nói với ông Hoạt. Thôi, ông Hoạt đi về. Việc khâm liệm khám xét người chết là có cửa quan lo. Nếu như cần thì chúng tôi cho gọi. Xong Lý Lạc bảo đám tuần đinh khiêng cái xác đã trương phình cả lên đi. Ông Hoạt thấy Lý Lạc bảo vậy thì cũng đành ra về. Lúc này thầy Tuân được Lý Lạc dắt theo, cũng đưa xác của mộ Bính vào trong để làm lễ. Cái áo quan đã được đem đến đặt giữa nhà. Anh em họ hàng con cháu đưa mụ đặt vào trong quan, cử hành lễ an táng trọng thể. Thầy Tuân đảm nhiệm luôn cái nhiệm vụ gọi hồn mụ Bính từ dưới ao lên. Hôm ấy người ta xem đông lắm. Từ dưới cầu ao thấy người ta răng giải lụa bắc lên, võng xuống cùng với thanh tre để trên bờ thành cái cầu. Thầy Tuân ngồi rung chuông leng keng, trống xuống một cái làm cái thang cây chuối và cả cành liễu để ở đầu thang. Thầy đọc gì dầm cái gì đó chẳng ai hiểu. Một hồi sau có cơn gió thổi làm cho cành liễu rung ra rung rinh. Thầy Tuân nheo mắt lại bắt đầu rung chuông. Chứ mà thiên trời địa đất cửa cửa tôn còn từ con tôn cháu lục sáu tam ba ra nhà uống nước. Chứ mà tiền trước hậu sau ngư chô mà ngựa. Chứ mà con lại chín phương trời mười phương chư Phật mười phương. Chứ mà con kinh đại gia tiền tiền thổ. Bà ấy đang lên đi. Người nhà đâu? Lạy đi. Lạy đi còn gì nữa. Lập tức thằng Tuất cháu gọi mụ Bính bằng mợ đứng ở bên cạnh cũng quỳ sụp xuống, quay sang phất phất mấy đứa em lạy như thế sao. Đột nhiên nó trợn mắt lim dim rồi toàn thân nó run lên bần bật. Nó quay phắt lại đám người nhà. Tao là Bính đây. Tao là Bính. Con Mã Châu đã kéo chết tao rồi. Bây giờ nó sai tao về bắt cả họ. Muốn không chết thì phải đổi chủ. Chủ đàn ông quyền càng to càng tốt. Từ giày trở đi từ nay trở lại, đứa nào còn bén mảng đến cái ao này, tao kéo cho chết, tao dìm cho chết. Còn cả cái nhà nữa. Cái nhà này thì nhất định là phải để cho thằng Tuất này nó lo. Nghe chưa? Nghe chưa? Nói đến đây thằng Tuất ngã vật ra, mắt trợn lên như là thằng ăn bà chó. Người ta phải vỗ vỗ vào mặt mấy cái rồi khiêng đi chỗ khác để cho thầy Tuân làm lễ tiếp. Thầy Tuân bây giờ mới rút cái thang chuối lên. Thôi xong rồi nha. Đúng là trong ao này có con ma trâu to lắm đấy. Không, các bà tìm đường mà bán quách nó đi. Con ma trâu đấy nó sợ đàn ông đấy. Thì nó yên, chứ mà để nó ở đây nó bắt cả người làng đi. Nghe thầy Tuân nói thế, người nhà bà Bính cuống cuồng đòi tìm người để bán dãy cái ao và mấy bụi tre. Ở bên phía ông Hoạt, từ lúc về nhà đến giờ ông cứ thắc mắc mãi. Ông biết thừa là đấy làm gì có ma có cỏ gì đâu. Vốn dĩ từ khi gặp ma cây si cổ thụ trong xóm núi đất, hai mắt của ông có thể thấy được những làn âm khí bốc ra từ những nơi có vong có ma. Ông có thể nom thấy cảm nhận thấy bất kể là ngày hay đêm. Thế nhưng quả tình là chỗ ao nhà mụ Bính làm gì có âm khí mà thế là thế nào? Liệu rằng sau cái chết của mụ Bính còn uẩn khúc gì mà tự nhiên lại thòi lòi ra một ông thầy nữa tên Tuân do Lý Lạc đưa về? Thấy ông có vẻ trầm tư suy nghĩ, Thị Loan, Thị Ngoan đang ngồi tập viết ngẩng lên hỏi. Ông đi cúng về mà trầm ngâm thế? Tôi nói thì cũng chả biết được đâu. Cái nhà Bính hôm trước mà cho tôi khoai sọ ấy, chết rồi. Chị có nghe tiếng kèn đám ma văng vẳng không? Thị Ngoan lắng tai nghe thì quả tình là như vậy. Ở trong đám ma của mụ Bính, người ta định để cái xác những một tuần mới đem chôn. Nhưng mà như thế thì không ổn. Nước ở trong bụng của người chết không mở ra được thì để lâu không khéo nó vỡ bố nó bụng mất. Quan tài đặt ở trong nhà, nước cứ nhỏ tông tỏng xuống. Cực chẳng đã, thôi thì kệ lệ làng, người ta phải đem vùi sớm. Chứ mà tục ở làng này người chết là cứ phải để một tuần đến nửa tháng mới đem chôn là chuyện thường. Mà nhà có người chết là phải mổ lợn mổ gà, làm cơm mời làng, biện bát nước miếng dầu. Đến lúc ấy thì làng mới phân chỗ cho mà chôn. Thủ tục ma chay ở làng quê thời ấy phải nói là nó rườm rà lắm. Chết mà biết chết khổ thế này thì không khéo người ta đội mồ bật nắp quan tài sống dậy chứ Chả biết vì sao, mấy ngày đám, cứ đến tối là lại có con chim lợn ở đâu nó bay đến, nó đậu ở ngay trước cửa, kêu lên những âm thanh en ếch, nghe đến giận cả người. Thưa quý vị và các bạn, vậy là cái làng Đông nó được vẽ ra ở cái bối cảnh thời pháp thuộc nửa phong kiến, có lẽ đó là cái giai đoạn đầu của thời kỳ pháp thuộc. Cái giai đoạn mà các nghĩa quân yên thế nổi dậy thì đấy là giai đoạn đầu đấy. Thì chúng ta cũng đã thấy lúc đấy là người dân khổ rồi. Một cổ đôi ba chồng. Trên thì bọn quan Tây nó thu lương, nó bắt đi phu đồn điền các kiểu, nó bóc lột đủ thứ. Dưới thì bọn cường hào ác bá, địa chủ, lý trưởng, chánh tổng, nó bóc lặn các kiểu. Và đúng như là cái câu mà tác giả nói, tôi cũng thấy rất là tâm đắc, tại vì tôi cũng đọc rất là nhiều sách về cái giai đoạn này. Thì đến chết mà còn khổ, mà nếu mà biết chết mà khổ như thế này thì không khéo là người ta chết rồi người ta còn bật nắp quan tài đội mồ sống dậy, chứ đến chết mà còn không có chỗ chôn. Cái này thì có một cái điều nó cũng thú vị, tôi cũng xin chia sẻ luôn với anh chị em á, là chưa nói gì đến bọn cường hào ác bá, thế nhưng mà ngày xưa ở làng quê người ta phân ra thành hai loại người, đang nói ở tầng lớp dân nhé, đó là người làng, người bản quán và dân ngụ cư. Ngụ cư nhá, chứ anh em đừng nói lịu nhá. Ngụ cư tức là thế nào? Tức là người bản quán có nghĩa là người làng đã ít nhất là ba đời, người ta thường là tính là ba đời, có nơi thì người ta tính hơn, nhưng về cơ bản là người ta tính là ba đời đấy ở làng. Thì người ta gọi là bản quán. Còn dân ngụ cư thì ví dụ như đấy, có thể là vì lý do này lý do kia chuyển đến, có khi là chạy nạn đến, chạy giặc đến, đến làng. Thế thì đặc trưng của dân ngụ cư nếu như đến là phải đóng tiền, phải đóng tiền cho làng thì làng mới cắt đất cho mà ở. Tất nhiên là lúc đấy, cái thời buổi đấy thì đất đai nó rất là nhiều các bạn. Đất đai nó rất là nhiều. Nếu mà tính ra thì tôi chả nói gì đến thời đấy, mà chỉ cái thời bộ mà ông già tôi thoát ly lên trên đây á, thì nó cũng đã là thích ở đâu thì cắm đất, khai hoang ở đâu thì ở rồi. Chứ đừng nói gì là thời đấy đất đai nó vẫn còn rộng mênh mông đó các bạn. Thế cho nên là cứ ở đâu thì ở thôi. Nhưng gì đây, sao này nó báo nhiều thế. Nhưng mà dân ngụ cư thì không phải là cứ thích ở thì ở được. Không, người ta không cho đâu các bạn. Phải đóng tiền, có mỗi một nơi nó gọi một kiểu. Thế nhưng nôm na là phải có một cái suất tiền nhất định, mà chắc chắn là cũng không nhỏ một tí nào đâu, thì mới được làng cắt đất để cho mà ở. Đấy nha, cái này nó hay không? Còn nếu như không thì chỉ có chấp nhận là dắt díu nhau thì cũng vẫn phải mất tiền. Dắt díu nhau ra ở ngoài bãi sông, ngoài bãi, chứ cũng không được ở trong làng đâu. Đấy, còn có một số trường hợp mà muốn được ở trong làng thì cũng phải cho các quan một bữa. Một bữa đánh chén mê tơi, và thường là người ta sẽ xin làm mõ các bạn. Người ta xin làm mõ. Vợ chồng nhà mõ các bạn thường là xem những cái vở kịch sân khấu, hoặc là những cái cái tiểu phẩm ngày xưa đúng không, gọi là vợ chồng nhà thằng Mõ, thì đấy chính là đi cóc cóc cóc gõ thông báo các việc của làng, của hội đồng kỳ mục, rồi là các thứ đấy. Rồi là thường thường là vợ chồng thằng Mõ thì sẽ được cấp cho cái lều cỏ ở ngay gần gần đình làng. Đình làng là cái nơi mà các cụ gọi là gì, kỳ mục à, hội đồng kỳ mục này, chức sắc của làng họp ở đó. Thế thì vợ chồng thằng Mõ ở đó lo cái việc nước nôi điếu đóm, lo cái thậm chí là các cụ mà hôm nay là có cỗ phạt vạ nhà ông con thị Mầu ấy, trường làng Thượng Hạ Tây Đông, con gái Phú Ông tên là Mầu Thị đấy, con thị Mầu, con gái của Phú Ông thì không chồng mà chửa. Thế cho nên là ông Phú Ông là bị làng phạt vạ, thì phải bao nhiêu đấy, thì sẽ có cái mâm cỗ để mời các cụ tiên chỉ ở trong làng ăn đó. Thì cái thằng Mõ đó nó sẽ được giao cái nhiệm vụ là nấu cái mâm cỗ đó, hoặc là ví dụ có công có việc gì của làng, đoánh chén bóng mỡ nhờn môi là thằng Mõ ấy. Thì những cái người ngụ cư đó thường là sẽ, nếu như người nào mà ấy thì sẽ được cái chân đấy nha các bạn, sẽ được cái chân đấy làm thằng Mõ. Còn nếu không thì sẽ phải ở tùy từng nơi, từng làng sẽ có lệ, sẽ có quy định là làm thằng Mõ như thế. Vào ngôi à, gọi là vào ngôi à, gọi là vào ngôi ở ấy. Thì mỗi một nơi nó có một cái gọi. Anh thì ngày xưa cái thời mà anh còn bé bé là anh hay được nghe cụ của anh kể về cái câu chuyện ngày xưa, là chính là về cái thằng Mõ như vậy á. Ở làng anh cũng có luôn. Thì từ ngày xưa là như thế, là hai cái vợ chồng nhà đấy là cái năm đấy là nó chạy nạn đâu đó từ tận trong Hà Tĩnh ra, từ tận trong đấy ra mà làm thằng Mõ, mà phải đến đời thứ ba đấy, tức là đến khi mà cái vợ chồng, gọi là cái vợ chồng thằng Mõ đầu tiên nó chết, đến đời con nó và đến đời con của con nó, tức là đến đời cháu, thì mới bắt đầu được chính thức gọi là người bản quán ở đấy. Phải ba đời mới là người bản quán ở đấy. Thế thì cái người mà gọi là người ngụ cư đó thì ở làng cũng gần như là chẳng có một cái quyền lợi, ở ba đời mới được vào ngôi dành cho dân ngụ cư đó hả, dành cho đến lúc đấy là gọi là người bản quán đúng không. Đấy thì cái dân ngụ cư đó thì gần như là các cái quyền lợi của làng là không có đâu, không có đâu các bạn, rất là khổ. Mà ngày xưa ấy, thì cái việc mà người chết phải có cỗ khao làng thì mới được chôn. Thì thật ra thì chúng mình cứ hiểu rằng nó giống như thời đại này, thì thôi thì người chết thì mình mua lên một cái suất mộ ấy. Mình cứ hiểu nó như thế. Thì ngày xưa nó ở cỗ, thế nhưng mà nó ở trong cái thời buổi nó đang hỗn quân hỗn quan như thế, thì cái số tiền, cái suất mộ đó nó đôn lên rất là nhiều. Người ta phải rất là tốn kém, mà trong khi đó thì đủ các thứ. Thậm chí người ta bảo là đã có những cái cuốn sách nó viết để đến mười mấy thứ thuế đổ lên đầu con người trong cái giai đoạn đó. Đấy. Thì các bạn biết là phải khổ như thế nào, thế mới bảo là đến chết còn khổ. Đúng không? Tôi thì tôi không được tận mắt trải qua cái giai đoạn đó. Hầu như trong chúng ta thì làm gì có ai đâu. Chắc là may ra thì bây giờ chỉ còn sót lại một vài cụ già thì còn là người chứng kiến được những cái giai đoạn đó thôi. Thế nhưng mà những cái dấu tích của nó thì vẫn còn các bạn. Cái mỏ sắt chạy cau ở Thái Nguyên, tôi đã có một cái quãng thời gian tôi dạy học ở trong đó. Tôi tiếp xúc với những người trong đó thì họ có kể chuyện, các cụ có kể chuyện là bọn Pháp nó bắt phu từ rất là nhiều nơi các bạn. Bắt lên đó, trong đó có cả những tù gọi là tù nhân chính trị, tức là chính là những người mà đang manh nha để làm cách mạng đấy. Rồi là dân phu, nó bắt từ chính những cái làng, các làng quê từ khắp nơi luôn đến để đào mỏ cho chúng nó. Các bạn nếu như mà có điều kiện thì xem cái bộ phim Dòng Máu Anh Hùng, nó na ná như vậy. Các ông kể chết rất là nhiều. Chết rất là nhiều. chết vứt xác vào trong một cái hố, cái hốc ở trong cái hầm nào đấy cũ bỏ lấp đất vào. Chết rất là nhiều luôn, chết la liệt luôn. Đấy, thì những cái câu chuyện đó thì cũng có. Rồi là đi phu đồn điền cao su ở trong miền Nam. Thế nên người ta có câu là cao su đi dễ khó về, khi đi cha trắng, khi về bùng béo. Nói chung là về mà bùng béo là còn về được, chứ còn xác người chôn gốc cao su là cũng có, đúng không ạ? Cái này thì anh em ở trong đó thì cứ hỏi các cụ già là biết. Cái tội ác của bọn thực dân đế quốc là cái điều nó không, mình không thể phủ nhận được, nó đã từng diễn ra và bây giờ những cái chứng tích của nó vẫn còn trong cái dòng lịch sử. Những cái thứ nó đã gây ra cho người dân của chúng ta là có. Đấy, cái quan điểm lịch sử nó phải rõ ràng. Thì cái này thì có lẽ là tôi mà nói ra thì nó lại là phiếm diện, tại vì dù sao tôi cũng là người trẻ. Anh chị em cứ hỏi các cụ già là biết. Chả phải đâu xa, ngay ông bà của mình. Có thể là đời ông bà có những người cũng đã từng rất nhiều tuổi, có thể là từng trải qua cái giai đoạn đó là có, chứ không phải là không. Đấy. Nếu không thì cũng rất gần cái giai đoạn đó. Thì chả phải hỏi đâu xa đâu, nó đã từng xảy ra như vậy. Ok, thì chia sẻ với anh chị em một chút như thế. Mà một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.